Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi bị Chu Tự cảnh cáo uy hiếp, Mã Hoàng gia rõ ràng đã thu liễm lại nhiều phần, tuy vậy, không thể đảm bảo rằng, trong thời gian dài, con ngựa này sẽ không quên đau mà lại bắt đầu tìm cách tự hủy. Là một vị vua của cả một đất nước, Chu Tự tất nhiên rất bận rộn, mỗi ngày đều có lịch trình dày đặc. Mặc dù khoảng cách giữa Hắc Nguyệt Thành và Thảo Nguyên Thành không xa, nhưng hắn không thể lúc nào cũng chạy qua đây. Vì lý do cẩn thận, Chu Tự vẫn tuân theo kế hoạch ban đầu, để Giải Liên Thành ở lại đây để phòng khi có tình huống bất ngờ. Trước khi rời đi, Chu Tự đã giao thu binh điều khiển cho Mã Quốc Đào. Lúc đầu, hắn còn định đưa luôn Do Mỹ Chi Đồng cho Mã Quốc Đào. Dù sao, nếu muốn nhân giống dị thú chiến mã, khi tiểu mã ra đời, họ chắc chắn sẽ phải xác nhận lại, mà điều này không phải một đôi mắt bình thường có thể làm được. Hiện tại, Mã Quốc Đào có độ trung thành với Chu Tự là 86 điểm, mặc dù không đạt tới 90 điểm, nhưng Chu Tự có thể chắc chắn rằng Mã Quốc Đào là người thông minh và có suy nghĩ thấu đáo. Mặc dù đối phương không thể vì hắn mà không mang đến tính mạng, nhưng về cơ bản, hắn rất ít có khả năng phản bội. Mã Quốc Đào rõ ràng hiểu rằng, chỉ có đi theo Chu Tự và làm tốt vai trò của mình, như một người chăm sóc chuồng ngựa, thì sẽ tốt hơn cho chính mình. Chỉ cần xác định được điểm này, việc giao Dòm Bí Chi Đồng cho Mã Quốc Đào cũng không quá quan trọng. Tuy nhiên, sau khi nghĩ lại, Chu Tự nhận thấy Mã Quốc Đào mới chỉ có tinh thần cấp 2 và có thể khi giáo thú binh điều khiển cho hắn, hắn sẽ không đủ sức để sử dụng Dòm Bí Chi Đồng. Vì vậy, Chu Tự quyết định chỉ giao thú binh điều khiển cho Mã Quốc Đào trước để hắn làm quen rồi tính sau. Khi lần đầu tiên nhận được chân ngôn, Mã Quốc Đào rất phấn khích, gần như không thể chờ đợi để thử nghiệm ngay. Tuy nhiên sau đó hắn lại gặp phải vấn đề. Móa, cái này âm điệu sao mà người ta có thể phát ra được? Chu Tự biết rõ, việc phát âm chân ngôn đối với người khác là một việc vô cùng khó khăn. Dù cho đã biết cách nghiệm, cũng phải mất một khoảng thời gian rất dài để luyện tập mới có thể thi triển được. Hắn cũng đã tích lũy được một ít kinh nghiệm trong suốt những năm qua. Ngươi đừng chỉ nghĩ đến việc phát âm bằng cuống họng. Trong chân ngôn này có rất nhiều âm điệu, thật ra phải dùng khoang họng để tạo ra sự rung động. Chu Tự vừa nói vừa đơn giản biểu diễn cho Mã Quốc Đào một chút. Ngươi cứ từ từ luyện tập đi, ta còn có việc, đi trước. Chu Tự rõ ràng không có ý định dạy Mã Quốc Đào học cho đến khi thành thạo. Chân ngôn này nên được phát âm như thế nào? Bọn họ sẽ hiểu rõ khi thu hoạch. Mình chỉ cần chỉ điểm một chút, nói cho đối phương biết một chút cách thức, thế là đủ. Nếu như nói với cách này mà họ còn không học được, thì rõ ràng họ không phải loại người thích hợp. Sau khi cáo biệt Mã Quốc Đào, Chu Tự quay lại nói chuyện với Giải Liên Thành vài câu, báo cáo tình hình một lần, rồi chuẩn bị cưỡi ngựa trở về Hắc Nguyệt Thành. Vào mùa thu hoạch này, các bộ môn trong nội bộ đã gửi lên rất nhiều văn kiện, rất nhiều chuyện còn chờ hắn giải quyết. Không có thời gian lề mề quá lâu ở đây, trong năm nay, tình hình của Đại Chu nhìn chung là bận rộn nhưng ổn định. Mặc dù có một chút tiêu hao lương thực và vật tư, cùng với hiệu suất phát triển còn một số vấn đề, nhưng chiến tranh ở Nam Cảnh với thử nhân không gây ra xáo trộn lớn đối với cuộc sống của người dân trong nội bộ. Sau khi mùa thu hoạch kết thúc và nhận báo cáo về sản lượng lương thực từ các nơi, vấn đề lương thực vốn hơi căng thẳng do chiến tranh ở Nam Cảnh trước đó đã được giải quyết dễ dàng. Cứ như vậy, khi nhiệt độ không khí dần giảm xuống, mùa đông bắt đầu đến. Trong khoảng thời gian này, dưới sự chỉ huy của Soros, quân đội ở Nam Cảnh đã hoàn thành việc quét sạch khu vực lân cận, xác nhận không còn thử nhân ở đó. Trong quá trình này, họ cũng đã bắt được một thử nhân quý tộc và tiến hành thẩm vấn. Qua đó, họ cơ bản xác nhận rằng Hủ Phôi Tị tộc đã diệt vong. Tất nhiên, trong khi thẩm vấn, họ cũng không quên điều tra những vấn đề liên quan đến tà ma. Nhưng kết quả lại khiến họ bất ngờ, đối phương hoàn toàn không biết tà ma xuất hiện như thế nào. Chuyện đầu tiên mà tà ma gây ra chính là việc chúng điên cuồng săn mồi trong các xào huyệt dưới mặt đất của thử nhân, khiến chính bọn họ cũng bị dọa đến điên loạn. Khi nói về chuyện này, thử nhân quý tộc còn kể rằng tộc trưởng của họ đã triệu tập toàn bộ tộc nhân đến xào huyệt và cũng nói đến sự thay đổi lớn trong tính cách của tộc trưởng trong 2 năm qua. Cơ bản có thể xác định sự xuất hiện của tà ma có liên quan đến tộc trưởng Hủ Phôi. Thậm chí có thể nói đối phương đã có ý thức triệu tập thử nhân lại, khiến nhiều thử nhân trở thành tế phẩm cho tà ma, từ đó gia tăng sức mạnh cho tà ma. Tuy nhiên, hiện tại tộc trưởng Hủ Phôi sống hay chết, họ vẫn chưa thể tra ra. Không có gì bất ngờ, nghi thức hiến tế lúc đó hẳn là do tộc trưởng Hủ Phôi thực hiện, và người đầu tiên chết chắc chắn là hắn. Điều này càng khiến động tác của đối phương trở nên khả nghi hơn. Tuy nhiên, dù sao, đi nữa, cuộc chiến với thử nhân cơ bản đã kết thúc. Sau khi kết thúc việc thẩm vấn, việc thả họ là điều không thể, bọn họ đã trực tiếp cho cái thử nhân quý tộc một cái kết cục nhanh chóng. Lúc này, những nhân viên từ bộ công trình kiến trúc đến thăm dò tình hình công tác cũng đã có mặt. Ở khu vực Nam Cảnh, hiện tại ưu tiên cao nhất là công trình bến cảng, ụ tàu và pháo đài tiền tuyến. Đây là những công trình quan trọng. Nếu không cấp bách, bộ công trình kiến trúc cũng sẽ không phái người tới. Mà ơi, đây chính là biển cả sao? Trong báo cáo, Chu Tự đã chỉ rõ đây không phải là hồ, mà là biển cả. Vì vậy, những nhân viên của Đại Chu cũng nhanh chóng tiếp nhận khái niệm biển cả. Này, giờ phút này nhìn ra trước mắt là biển cả rộng lớn. Các nhân viên công tác của bộ công trình kiến trúc cũng không khỏi ngẩn người. Nếu nói thanh thủy hồ nổi bật với vẻ đẹp của non xanh nước biếc, thì trước mắt, biển cả này mang đến cho họ cảm giác rộng lớn vô tận. Cảm giác mạnh mẽ này, không ai có thể hiểu được nếu chưa từng chứng kiến tận mắt. Nhìn ra biển cả dưới ánh mặt trời mùa đông, mặt biển hơi chói mắt, những nhân viên công tác không thể nào lấy lại được tinh thần trong một lúc. Đối với cảnh tượng này, những binh sĩ tích dịch nhân đi cùng cũng không thúc giục họ, mà sau một lúc, họ cũng lặng lẽ nhìn ra biển ngẩn người. Thỉnh thoảng, có những cơn gió biển thổi tới, khiến họ không khỏi rụt cổ lại. Khu vực này đã hoàn toàn thuộc về khí hậu ôn đới. Cụ thể mà nói, đây là khí hậu ôn đới biển. Trong suốt cả năm, nhiệt độ khá ổn định, mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ và trời thường xuyên mưa. Độ ẩm không khí rất thích hợp với tích dịch nhân. Điều quan trọng nhất là, mùa đông ở đây, nhiệt độ thấp nhất cũng không rơi xuống dưới 0 độ C. Điều này rất quan trọng đối với tích dịch nhân. Thêm vào đó, quân đội Đại Chu đã phát cho binh sĩ tích dịch nhân quần áo mùa đông. Mặc dù các binh sĩ vẫn cảm thấy khí hậu lạnh lẽo, nhưng không có ảnh hưởng nghiêm trọng gì đến sức khỏe của họ. Liệu khả năng thiên phú, tiến hóa lãnh tụ của Chu Tự có phát huy tác dụng hay không, điều này không ai rõ ràng. Tuy nhiên, từ cách các binh sĩ tích dịch nhân biểu hiện, có thể thấy họ đang dần thích nghi với điều kiện mới. Mặc dù thuộc vùng ôn đới, nhưng so với nhiệt độ thấp nhất, Hắc Nguyệt Thành này có mùa đông lạnh hơn một chút so với vùng Nam Cảnh. Vào giờ này, trong cần chính điện, Chu Tự vừa sưởi ấm vừa xem báo cáo mới nhất từ Nam Cảnh. Bên trong báo cáo cũng có đề cập đến kết quả thẩm vấn đối với thử nhân quý tộc. Sau khi xem xong, Chu Tự đưa báo cáo cho Siêu Cổ, Khứ Bệnh, Bác Văn, các ngươi xem thử báo cáo này. Nghe vậy, Hoắc Khứ Bệnh và Lý Bác Văn liền tạm dừng công việc trong tay, lần lượt tiếp nhận báo cáo từ tiền tuyến. Hoắc Khứ Bệnh vừa nhìn thấy một nửa, đã nhíu mày. Chờ hai người xem xong, Chu Tự giơ tay lên, nói một chút ý nghĩ của các ngươi. Hoắc Khứ Bệnh và Lý Bác Văn nhanh chóng trao đổi ánh mắt, rồi Hoắc Khứ Bệnh lên tiếng trước. Thật kỳ quái, cách làm này khiến ta không thể hiểu được. Hoắc Khứ Bệnh vừa nói, vừa sắp xếp lại suy nghĩ. Mỗi một thế lực phát động chiến tranh đều có mục đích của mình. Nguyên nhân căn bản chính là lợi ích. Dù thử nhân và tích dịch nhân là kẻ thù truyền kiếp, xưa họ tồn tại hận thù sâu nặng, nhưng lại dám đánh cược cả tính mạng của cả tộc, thậm chí không tiếc tự hủy diệt, thật khó lý giải. Hoặc Khứ Bệnh dừng lại một chút rồi tiếp tục. Báo cáo này còn đề cập đến việc tộc trưởng thử nhân thay đổi tính tình đột ngột. Phi thần cảm thấy trong chuyện này chắc chắn có gì kỳ lạ, nhưng cụ thể thế nào thì không rõ. Lý Bắc Văn cũng gật đầu đồng ý. Vi thần cũng cùng Hoắc đại nhân có cùng ý nghĩ. Chu Tự nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Những lời của Hoắc Khứ Bệnh đã nói lên sự nghi ngờ trong lòng Chu Tự. Hắn kết hợp với các thông tin tình báo và nghi ngờ rằng tộc trưởng Hủ Phôi thị tộc có thể đã bị ai đó lợi dụng như một công cụ, nhưng giờ đây vẫn chưa rõ ai là người đứng sau, có cần đi hỏi Bam tiểu tử không. Hắn đã lâu không gặp Bemi, dù sao Bemi không phải là thuộc hạ của hắn, cũng không có nghĩa vụ phải làm việc cho hắn. Cộng thêm khế ước với Long Thần Silen, mục tiêu của Chu Tự đối với Ba Mây là giúp hắn trưởng thành, hoàn thành khế ước với Long Thần Silon. Sau đó muốn làm gì thì làm. Dựa trên điều này, Ba Em có thể coi như là một người tự do. Hầu hết thời gian, hắn chỉ ăn ngủ trong thần điện, thỉnh thoảng muốn hoạt động, cũng chỉ là đi dạo xung quanh rừng mưa trong thần điện, còn những nơi xa xôi thì không hề có hứng thú. Như Ba Em đã nói, hắn ra ngoài có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng nếu lấy thần điện làm trung tâm, khu rừng mưa này có sự bảo vệ của Long Thần Silen với kết giới, thì đối với hắn mà nói đây chính là nơi an toàn nhất. Dù Chu Tự cảm thấy Ba Mê tiểu tử này chỉ tìm lý do để ở lại tử trạch của mình, nhưng không thể phủ nhận rằng với sự lựa chọn này, hắn đỡ phải lo lắng về việc tiểu tử này gặp chuyện. Chuyện tà ma này vẫn còn vướng mắc trong lòng Chu Tự. Giờ đây, khi ý nghĩ này đã dâng lên, Chu Tự quyết định sáng hôm sau liền xuất phát ngay, xuyên qua thảo nguyên là đến khu rừng mưa. Khoảng cách giữa hai nơi không quá xa, nếu đi nhanh thì chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Trong lúc đi qua bình nguyên nông trường, Chu Tự chỉ cưỡi ngựa lướt qua, không có dừng lại để thị sát. Lúc này, nông dân đã nghỉ ngơi sau nửa năm vất vả, không cần thiết quấy rầy họ. Duy trì tốc độ di chuyển hiệu quả, Chu Tự rất nhanh đã đến khu vực ngoài rừng mưa, nơi có dịch trạm. Dịch trạm ở đây khác với những nơi khác ở chỗ, ngoài những con ngựa và xe ngựa, còn có sự xuất hiện của Tóc Lòng và Cự Tích. Đây là phương tiện vận chuyển hàng hóa chính thức. Do phải đối mặt với điều kiện phức tạp của rừng mưa, nên khu vực này không hề sửa chữa đường xá, mà thay vào đó tiết kiệm chi phí và sức lao động. Tuy nhiên, điều này khiến cho mọi người khi đến đây không muốn đi bộ mà phải đổi sang Tốc Long hoặc Cự Tích. Dĩ nhiên, việc sửa đường và đầu tư tài chính lớn là không cần thiết so với cách làm này. Chu Tự muốn tiết kiệm thời gian, nên càng giảm bớt sự phô trương càng tốt. Hắn dẫn theo sư cổ và nhóm tinh linh kỵ sĩ cùng cưỡi Cự Tích nhanh chóng tiến vào khu thành thị. Mặc dù nơi này không có tường thành, nhưng quy mô cũng đã tương đương với một thành trì, nên để tiện cho việc gọi tên nó đánh dấu, Chu Tự quyết định gọi nơi này là Thân Điện Thành. Khi đoàn người của Chu Tự đến, tất cả đều mặc thường phục, giữ thái độ khiêm nhường. Mặc dù người dân ở Thần Điện Thành chủ yếu là tích dịch nhân, nhưng hiện nay có khá nhiều người, kể cả nhân loại, sinh sống ở đây, nên khi Chu Tự và đoàn của hắn đến, cũng không thu hút sự chú ý đặc biệt từ cư dân nơi này. Duy trì hiệu suất di chuyển, đoàn người nhanh chóng đến bên ngoài thần điện. Các thị vệ Lam Tích đứng canh bên ngoài đã chú ý đến sự xuất hiện của họ. Sư cô thấy vậy cũng nghiêm túc, đầu tiên tháo mũ xuống để lộ thân phận thảo nguyên tinh linh của mình, rồi rút lệnh bài ra đi về phía trước. Lệnh bài trong tay cộng thêm thân phận thảo nguyên tinh linh đủ để chứng minh lai lịch của họ. Khi xác nhận điều này, nhóm thị vệ Lam Tích lập tức thay đổi sắc mặt, phản ứng đầu tiên là muốn hành lễ, nhưng bị sư cô kịp thời ngăn lại. Bệ hạ lần này đi thấp, một số chuyện có thể tiết kiệm thì cứ tiết kiệm. Nói đến đây, tựa như lại nhớ ra điều gì, sư cô bổ sung thêm một câu, đến cái người quen dẫn đường. Nghe vậy, đội trưởng trực ban không nói thêm lời nào, lập tức đứng dậy. Có đội trưởng trực ban dẫn đường ở phía trước, bọn họ đi suôn sẻ, rất thuận lợi, cuối cùng cũng đến được nội điện của thần điện. Bên ngoài điện, Chu Tự đã nghe thấy những tiếng lẩm bẩm. Ít sấm rền, khá lắm, từ sáng đến giờ có ngủ không? Cứ như vậy, khi hắn nói ra câu này, trong thần điện tiếng lẩm bẩm lập tức nhỏ lại. Ngay sau đó một giọng nói mơ hồ vang lên, sai, là ta còn chưa rời giường, ngươi lại đi đánh thức ta. Nói xong, theo tiếng bước chân nặng nề, một thân hình to lớn xuất hiện trước mặt Chu Tự. Đó là một con bạch long dài gần 5 mét, nhưng do thân hình quá to lớn lại làm giảm sự linh động, khiến vẻ ngoài của nó kém đi nhiều. Mặc dù trong suốt hành trình, Chu Tự chủ yếu là muốn thật sự nuôi dưỡng ba mẹ thay người trưởng thành, chỉ cần không phá hủy tâm tính là được. Nhưng giờ nhìn ba mẹ như vậy, hắn không nhịn được phải nói, ba mẹ tiểu tử, ngươi có nên giảm béo không? Giảm béo? Nghe vậy, ba mẹ cúi đầu nhìn thân hình to lớn của mình, rồi lười biếng vặn vẹo vài cái. Ừm, ngươi chờ một chút. Trong lúc nói chuyện, thân thể ba mê phát ra một làn sáng trắng. Khi ánh sáng tán đi, một con bạch long với thân hình đẹp đẽ linh hoạt xuất hiện trước mặt Chu Tự. Giải quyết, ba mẹ nó, ngươi đã làm gì vậy? Ngươi muốn cho ta cái gì đây? Làm cho ta khó chịu sao? Bèm ra nỉnh trợn mắt, có chút kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Cái đó chỉ là vì trong người ta chứa một lượng dinh dưỡng lớn mà thôi, ta chỉ cần tăng tốc một chút quá trình hấp thu dinh dưỡng, tự nhiên sẽ gầy đi. Trong khi nói, khuôn mặt ba mê lộ vẻ đắc ý rõ ràng. Đúng rồi, sao người lại đến đây? Chắc chắn không phải chỉ để tìm ta nói chuyện phiếm chứ? Mặc dù tuổi của ba ma không lớn, nhưng đầu óc lại không phải tầm thường. Hắn sớm nhận ra Chu Tự là kiểu người không có chuyện gì quan trọng thì sẽ không đến, giống như một con chim lạ không phải tự nhiên mà đến. Giờ đột ngột xuất hiện, chắc chắn có lý do. Tất nhiên hắn không biết lý do cụ thể. Chu Tự nghe vậy không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề và bày tỏ mục đích của mình. Sau khi nghe xong, bèn trầm ngâm một lát. Ngươi nói về cái đồ chơi này, nghe có vẻ giống như thi ma đó. Ngươi biết gì về nó không? Chu Tự vui mừng, lập tức hỏi ngay. Ba Mai không giấu giếm, vì hắn cũng rõ ràng rằng hiện giờ vận mệnh của hắn và Chu Tự có mối liên hệ chặt chẽ. Thật ra ta cũng không biết nhiều, vì ta chưa tham gia chiến trường, chủ yếu là nghe nói thôi. Thi ma là một loại sinh vật triệu hoán, được triệu hồi qua nghi thức hiến tế. Nghi thức này có một đặc điểm, đó là kẻ thực hiện nghi thức đầu tiên sẽ chết. Sau khi kẻ đó chết, nghi thức sẽ hoàn tất, và tất cả tế phẩm trong khu vực sẽ bị thiêu rụi, ngưng tụ lại thành thi ma. Nhưng mà, nói chung thì thi ma cũng không phải là khó đối phó. Lời này của Bem Pay khiến Chu Tự cảm thấy hơi khó xử. Dù hai người bọn họ đã từng đối mặt với thi ma và đều thành công, nhưng nếu nói là dễ đối phó thì rõ ràng không đúng. Cả hai lần trước đều có chút sơ suất, nếu không, tình hình có thể đã rất tệ. Mặc dù Bem hiện tại chỉ là kiểu, ta chưa làm qua, nhưng ta đã nghe nói, kiểu vương giả, nhưng ít nhất thông tin hắn đưa ra cũng có giá trị. Chu Tự vẫn kiên nhẫn chờ đợi lời tiếp theo của hắn. Vì là sinh vật triệu hoán, thi ma có cấp độ không cao, chỉ là những thế lực yếu ớt, khi gặp phải những đòn tấn công mạnh thì không thể chống đỡ nổi. Đến đây, Bem ngừng lại một chút, rồi nhìn Chu Tự bằng ánh mắt hơi kỳ lạ. Những lời này là ngươi nói với ta đúng không? Chu Tự không ngờ mình lại liên quan đến chuyện này, cảm thấy có gì đó thật kỳ lạ. Ngươi tiếp tục đi. Bèm eo khan hai tiếng, bắt chước lại giọng điệu của Chu Tự lúc trước, diễn đạt như thật. Mọi người đều nói rằng thế lực của gà yếu ớt, bản thân cũng không có gì để mang ra làm thủ đoạn. Tôi vốn xuất phát từ một hoàn cảnh như vậy. Khi triệu hồi thi ma, ưu điểm lớn nhất chính là nó có sức mạnh khủng khiếp, nhưng lại không có trí óc. Nó không phân biệt được kẻ địch và ta, chỉ có cơ bắp. Đó là sự bất lợi. Nếu tìm đúng cơ hội, một đòn đánh tan, liên tục tấn công, nó sẽ không thể phục hồi, hoặc là đơn giản là không quan tâm đến nó. Để nó duy trì hình thể lớn sẽ cần một lượng năng lượng khổng lồ, và năng lượng đó sẽ được nó thu thập từ việc hút sinh vật. Hình thể càng lớn thì năng lượng tiêu hao càng nhiều. Chỉ cần thi ma không thể tiếp tục thu thập năng lượng một cách ổn định, sau một thời gian, chính nó sẽ bị tiêu hao năng lượng, hình thể sẽ trở nên nhỏ lại, và khi đó nó sẽ không còn gây ra mối nguy hiểm. Bam đã cung cấp thông tin, bọn họ đã phân tích ra được điều này, nhưng sau khi biết rằng thi ma cũng đang tiếp tục tiêu hao năng lượng, đây là một phát hiện mới. Tuy nhiên, Chu Tự không nghĩ rằng có thể tận dụng phương pháp này. Phương pháp này nghe qua thì đơn giản, nhưng thực tế điều kiện sử dụng lại rất nghiêm ngặt. Nhớ lại chuyện trước kia ở Nam Cảnh, nếu họ bỏ mặc thi ma, nó có thể bay thẳng đến biên giới pháo đài của họ, lúc đó cả pháo đài có lẽ sẽ biến thành đống đổ nát, tổn thất sẽ không phải là nhỏ, chưa kể đến các cứ điểm dịch trạm ở phía nam nữa. Nếu không cẩn thận, tình huống sẽ trở nên không thể ngăn cản, vì thế không thể bỏ mặc hoàn toàn. Nhưng sau này gặp lại tình huống tương tự, họ có thể lợi dụng đặc tính này để tiêu hao thi ma tốt hơn. Thế còn gì khác không? Còn có một cái khác. Bam suy nghĩ một lúc, mặc dù hắn chưa đến tuổi dễ quên, nhưng sự kiện này đã xảy ra từ lâu, hắn muốn nhớ lại ngay lập tức cũng không dễ dàng. À đúng rồi, thật ra có. Trong khi nói, Bam nghe mặt lại, sau đó lộ ra một nụ cười hơi có vẻ vô sỉ. Đừng quá lo lắng, triệu hồi thi ma là một thủ đoạn khá đặc biệt, không thuộc về bất kỳ thế lực nào rõ ràng. Trong tình huống bình thường, những kẻ sử dụng phương pháp này phần lớn đều bị biến thành vũ khí. Nói đến đây, Bam đột ngột thay đổi lời nói. Đương nhiên, đừng nghĩ quá nhiều về người đứng sau màn điều khiển. Đây là một dạng phát hiện tự động, khi điều kiện phù hợp thì nó sẽ tự kích hoạt. Chưa chắc có ai đang theo dõi bạn, có thể chỉ là bạn gặp phải xui xẻo mà thôi. Tạm thời không cần quá lo lắng. Đừng tiếp tục tìm hiểu thêm. Biết quá nhiều không phải lúc nào cũng là chuyện tốt. Nói xong, Bam cò người lại, nhìn thấy sắc mặt hơi ngờ ngác của Chu Tự. Hắn lại bổ sung thêm một câu. Người trước đây đã nói, sau này nếu người có hỏi ta vấn đề này, ta sẽ giải thích như vậy. Chu Tự hơi nhíu mày khi nghe câu trả lời này. Trước đó, hắn đã so sánh một số lý thuyết với chương trình mà Bam ấy truyền đạt, nhưng câu nói này lại làm cho ý tưởng của hắn trở nên rõ ràng hơn. Phát hiện ra điều kiện mục tiêu phù hợp, chương trình sẽ tự động kích hoạt. Chu Tự tự lẩm bẩm trong khi suy nghĩ, cảm giác như suy nghĩ của mình dần trở nên mạch lạc. Nói cách khác, là thử nhân gặp phải điều kiện nào đó, sau đó tự động phát động chương trình, dẫn đến việc thủ lĩnh thử nhân thay đổi tính tình, và trong tình huống cực đoan, thực hiện nghi lễ hiến tế để triệu hồi thi ma. Tóm lại, điều này có phải càng giống một tai nạn không? Nhưng cuối cùng, ba mẹ đói, biết quá nhiều không phải là chuyện tốt. Ta nhớ trước đây ba mẹ có nói, khi bọn họ đối phó với kẻ thù, chỉ cần biết sự tồn tại của đối phương, thì đã là một mối nguy hiểm, cái gì cũng không biết thì là an toàn nhất. Lúc này, Chu Tự đang nhanh chóng suy nghĩ và kết nối thông tin mà mình thu thập được trước đó. Khi suy nghĩ của hắn xoay chuyển nhanh chóng, ánh mắt Chu Tự dừng lại trên người Bam rìm rìu. Biết quá nhiều không phải là chuyện tốt. Ngươi chắc chắn là ta đã nói với ngươi như vậy không? Bam đầu tiên hơi ngẩn người, rồi nhanh chóng hồi tưởng lại, gật đầu xác nhận, chắc chắn chính là như vậy. Tốt, Chu Tự gần như khẳng định được điều này. Trong khi không thể trực tiếp đề cập đến vấn đề đối phương, hắn lại nhân cơ hội này nhắc nhở bản thân qua lời nói của ba mẹ rằng tự động phát động chương trình có liên quan đến kẻ thù mà hắn không biết. Dựa theo những gì mình đã nói trước đó, hiện tại Chu Tự cảm thấy có lẽ chỉ cần chú ý một chút là đủ, không cần quá tìm tòi nghiên cứu nữa, tốt nhất là đừng quá đào sâu. Sau khi đạt được đại triệt đại ngộ, ánh mắt Chu Tự lại quay về nhìn Bam. Lúc đầu ta đã nói gì với ngươi rồi, ngươi có muốn nói cho ta nghe không? Bam có vẻ hơi đau đầu. Câu hỏi này của ngươi, ta một chút đầu mối cũng không có. Nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của ba mẹ, Chu Tự nghĩ nghĩ, cảm thấy có lẽ nghe theo lời mình, không nên tiếp tục nghiên cứu nữa, mà nên hỏi một vấn đề khác. Cảnh giới tu luyện, ngươi có biết không? Tu luyện, cảnh giới. Bam suy nghĩ một chút, rồi ngay lập tức phản ứng lại. À, ta nhớ rồi, chính là ngươi nói đến cái gì nhỉ? Hệ thống phân chia cảnh giới tu luyện đúng không? Chu Tự lúc đầu không hiểu Bam đang nói gì, nhưng quyết định cứ nghe tiếp xem sao. Phân chia thành võ giả và pháp sư hai loại. Võ giả thì có bách luyện cảnh, kim cương cảnh, tung hoành cảnh. Còn gì nữa nhỉ? Ba mẹ rãi đầu, có vẻ như hơi phiền muộn. Ôi, quên mất rồi. Pháp sư thì có siêu phàm cảnh, nhập thánh cảnh. Nói đến đây bà ngừng lại, không nói tiếp được. Hiển nhiên, thằng nhóc này trước kia cũng không phải là người quá chăm chỉ học tập, tuy nhiên cũng có chút thu hoạch. Ít nhất, bà mới biết rằng võ giả còn có kim cương cảnh và tung hoành cảnh, còn pháp sư thì có siêu phàm cảnh và nhập thánh cảnh. Đây là phân chia của ta à? Có lẽ đúng vậy. Bam buông tay xuống. Trước kia mọi người đều luyện mà không phân rõ các cấp bậc. Sau khi người nói cách phân chia như vậy dễ hiểu hơn, không hiểu thì truyền lại, rồi mọi người đều gọi như vậy. Trong lúc trò chuyện, chú tự nhận thấy rằng mặc dù Bam biết rất nhiều chuyện lạc vặt, nhưng trong đó cũng có không ít thông tin hữu ích. Trong suốt cuộc trò chuyện này, chú tự không thể không cùng ba ma thảo luận về việc phát triển dị thú chiến mã ở thảo nguyên chuồng ngựa. Dù sao, từ góc nhìn của chú tự, Bam hẳn cũng có thể xem là một trong những thú trong phạm vi này. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng không chừng hắn cũng có thể cung cấp một số thông tin hữu ích. Quả thật, ba mẹ đúng là biết rõ, dùng lời của bé mẹ ta sống còn của cả một chủng tộc. Đối với họ, một chủng tộc số lượng ít ỏi khi mới bắt đầu, cần phải hiểu rõ những điều cơ bản ngay từ đầu. Nếu nói dị thú chiến mã và chiến mã bình thường giao phối, sinh ra con ngựa còn có thể là dị thú hoặc là chiến mã bình thường. Vậy nếu cho một con chiến mã siêu phàm sinh vật lai với chiến mã bình thường, liệu có thể chắc chắn sinh ra thế hệ sau thuộc dị thú cấp bậc không? Điều này đương nhiên là không thể nào. Lúc này, ba mẹ nhìn Chu Tự với ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Có biết gì về cách ly sinh sản không? Câu này là ngươi đã nói trước đây đó. Sinh mệnh siêu phàm và phàm thai căn bản không cùng một cấp độ. Chênh lệch quá lớn, chúng không thể sinh ra hậu đại, giống như ngươi không thể sinh con với người bình thường. Hiểu chưa? Lời của ba mẹ thực ra không khó hiểu. Đồng thời điều này cũng khiến Chu Tự trong lòng cảm thấy may mắn. May mắn là Mã Vương gia không trực tiếp tiến hóa thành sinh vật siêu phàm, nếu không thì sao, không trực tiếp bị cho qua. Nhưng, ngươi tiểu tử, thế mà lại nhận ra ta hiện giờ là sinh mệnh siêu phàm rồi sao? Có cảm giác đặc biệt gì không? Hay là nói sinh mệnh siêu phàm sẽ có đặc điểm gì? Chu Tự suốt hành trình chưa từng nói mình đã tu luyện đến cảnh giới siêu phàm, trở thành sinh mệnh siêu phàm, nhưng giờ ba mẹ có thể nhìn ra được. Điều này khiến Chu Tự không khỏi thắc mắc có phải ba mẹ có thủ đoạn đặc biệt gì? Về phần này, Bam lại hoàn toàn không hiểu. Ta không biết ngươi đang nói gì, nhưng người không phải người, làm sao có thể cùng loài người sinh con? Chu Tự không nói được gì, chỉ cảm thấy lời này khiến mình trầm mặc. Một lúc sau, hắn nghi ngờ Bam tiểu tử này có phải đang mắng mình, nhưng nhìn vẻ mặt đối phương, có vẻ như hắn đang nói nghiêm túc. Điều này khiến Chu Tự cảm thấy rất khó hiểu. Cái gì thế hả? Bam càng lúc càng không hiểu, còn Chu Tự thì càng thêm bối rối. Chờ chút. Người nói không phải người là có ý gì? Ý nghĩa của từ đó là vậy. Ngươi còn không hiểu sao? Ta chẳng có gì để nói cả. Sao? Ta lại không phải là người? Chu Tự vô thức phản bác, nhưng bỗng nhiên nhớ lại, mấy năm qua, chuyện phòng giờ cũng không phải là thiếu sót. Nhưng ba phi tử của hắn vẫn không thể sinh con cho hắn. Hắn vốn nghĩ đó chỉ là vấn đề xác suất, có thể là do vận may không tốt. Nhưng bây giờ, Chu Tự cảm thấy mình như bị xóa đi một phần thế giới quan. Có cảm giác như tất cả suy nghĩ ban đầu của mình đang bị xé nát. Vậy, nếu ta không phải người, thì ta là cái gì? Vậy thì ta cũng không rõ ràng. Ngươi cũng chưa nói rõ. Nhưng ngươi, cái tên này, trước đây suốt ngày hô phòng hoán vũ, lên trời xuống đất. Sao, ngươi lại cảm thấy mình là người? Không nghi ngờ gì. Cuộc trò chuyện của họ đã khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt. Ban đầu mọi người nghĩ ba mê đang nói về chuyện hắn trở thành sinh mệnh siêu phàm. Ai ngờ, bèm, lại đang nhắc đến điều này từ trước. Sau khi nghe xong, Chu Tự không thể phản bác được gì, cảm giác mình như bị đánh bại hoàn toàn. Cái hồ phong hoán vũ, lên trời xuống đất mà ba mấy nhắc tới, có lẽ là khi hắn từng đạt được chân ngôn. Cũng giống như ba mám nói, nếu một người có thể gọi gió gọi mưa, bay lên trời xuống đất, thì liệu hắn có thể còn được coi là một người không? Không đúng, không đúng, không đúng. Sau khi trầm mặc một lúc, Chu Tự liên tục phủ nhận, trước đó ta đã thấy rõ ràng trong giao diện thuộc tính, đánh dấu là phàm thai. Sao, bây giờ lại giải thích thế này? Lúc này vấn đề này liên quan đến hệ thống, nhưng Chu Tự không biết làm thế nào để hỏi Bam. Điều tồi tệ hơn là, với tình huống hiện tại, hắn không phải là người, không thể sinh con với nhân loại, lại càng khiến tình hình phức tạp. Những năm qua, hắn luôn không thể có con, điều này khiến hắn cảm thấy bực bội. Cuối cùng, Chu Tự không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận số phận. Vậy, ngươi nói có khả năng là ta vốn là người, nhưng sau này sinh mệnh cấp độ của ta đã vượt qua phạm trù của nhân loại, trở thành cái gì không phải người. Khả năng là vậy, Bam nhẹ gật đầu, rồi bổ sung thêm một câu. Điều này có gì lạ đâu. So với việc Bam A đột ngột nói hắn không phải người trước đó, Chu Tự cảm thấy câu trả lời này dễ tiếp nhận hơn. Được câu trả lời này, Chu Tự cảm thấy mình dễ chịu hơn nhiều. Thực ra, Sau khi điều chỉnh lại tâm thái, Chu tự nhận ra rằng vấn đề này thật sự không phải là chuyện lớn. Xét về bản thân hiện tại, nếu nói về sinh mệnh vượt qua nhân loại, thực ra hắn cũng không còn hoàn toàn là người nữa. Nếu hắn tiếp tục tu luyện và sức mạnh ngày càng lớn, thì từ nhân loại đối với hắn chỉ sẽ càng trở nên xa vời. Điều này khiến Chu tự bắt đầu hiểu được phản ứng của Baman, hiểu được tại sao đối phương lại cảm thấy hắn không thể lý giải được. Căn bản mà nói, nguyên nhân chính là quan niệm mình là người đã ăn sâu vào trong tâm trí của hắn. Kết quả là đột nhiên có ai đó nói cho hắn biết hắn không phải người thì ai mà không cảm thấy bối rối chứ. Ban đầu Chu tự định là ngay trong ngày hôm đó hỏi xong mọi việc rồi đi, chủ yếu là làm việc hiệu quả và nhanh chóng. Tuy nhiên sau khi trò chuyện với ba mà một chút, không ngờ lại tốn khá nhiều thời gian, nên anh quyết định thay đổi kế hoạch, nghỉ lại một đêm rồi đi. Điều này thật ra cũng không ảnh hưởng nhiều đến Chu tự, vì lần này anh đến cũng đã thu thập được một số thông tin hữu ích từ Bam. Bam ấy rất vui mừng, mặc dù hắn chỉ là một kẻ ẩn giật, nhưng cũng không ngại có đùa chuyện một chút. Sáng hôm sau, Chu tự không chào hỏi Bam ấy, mà trực tiếp rời đi. Đây là ý của Bam ấy. Hắn không muốn bị quấy rầy khi vừa mới sáng sớm. Trên đường về đi qua khu chuồng ngựa Thảo Nguyên, Chu tự tiện thể ghé qua để gặp Giải Liên Thành và Mã Vương Gia. Anh cũng đã nói với Mã Quốc Đào về vấn đề giống loài, chia sẻ toàn bộ thông tin mà Beme đã cung cấp. Đây là một phát hiện mới. Sau khi nghe xong, Mã Quốc Đào cũng suy nghĩ một chút, rồi cùng Chu tự nghĩ ra một ý tưởng. Chiến mã thông thường và các sinh vật siêu phàm có sự khác biệt quá lớn, chúng cách biệt trong việc sinh sản. Tuy nhiên, dị thú cấp chiến mã có thể tránh được vấn đề này. Giả sử sau này chúng ta thành công tạo ra được dị thú chiến mã, dưới điều kiện đó, nếu cho Mã Vương Gia tiến hóa thành sinh vật siêu phàm, thì việc cho Mã Vương Gia giao phối với dị thú chiến mã cũng có thể ổn định quá trình sản xuất dị thú chiến mã, thậm chí còn có thể nâng cao chất lượng của dị thú chiến mã thêm một bước nữa. Rõ ràng, Mã Quốc Đào rất nhanh chóng tiếp thu và suy nghĩ, ta cũng đang nghĩ như vậy. Chu tự mỉm cười, cảm thấy rằng so với việc chỉ dựa vào may mắn, việc có thể ổn định việc sản xuất dị thú chiến mã là một điều rất hấp dẫn đối với họ. Và trọng điểm ở đây chính là nếu họ có thể bồi dưỡng được dị thú chiến mã, điều kiện tiên quyết là phải khiến Mã Vương Gia trở thành sinh vật siêu phàm. Dị thú chiến mã giờ đây đã có quy trình gây giống rõ ràng. Vấn đề là làm thế nào để Mã Vương Gia trở thành sinh vật siêu phàm. Thông thường mà nói, nếu Mã Vương Gia hấp thu một giọt tinh huyết của sinh vật siêu phàm, thì hắn đã có đủ điều kiện để tiến hóa thành sinh vật siêu phàm. Tuy nhiên, khi nào hắn có thể đạt đến bước tiến hóa đó thì thật khó mà nói trước. Nói đến đây, Chu tự dừng lại. Nhưng nếu muốn tăng tốc tiến trình, cũng không phải là không có cách. Cách đơn giản nhất là cho Mã Vương Gia thêm một giọt tinh huyết nữa, và sau khi hắn tiêu hóa xong, chắc chắn sẽ trở thành sinh vật siêu phàm. Mã Quốc Đào nghe vậy, trong lòng im lặng. Đây quả thực là một phương pháp đơn giản nhưng thô bạo. Đương nhiên, biện pháp này chi phí vẫn còn khá cao. Nếu Mã Vương Gia có thể tự nhiên tiến hóa thành công, thì đó chắc chắn là tốt nhất. Tuy nhiên, để phòng trường hợp bất chắc, giọt tinh huyết này cũng phải được tìm ra một cách từ từ. Lúc này ở khu vực Đông Bắc, mặc dù có siêu phàm sinh vật, nhưng chúng cũng bắt đầu tránh xa bọn họ. Muốn tìm được một con siêu phàm sinh vật để thu thập tinh huyết thật sự không dễ dàng. Sau khi nói xong vấn đề này, Chu tự chuẩn bị quay về Hắc Nguyệt Thành. Trước khi rời đi, hắn còn kiểm tra lại một chút về tiến độ nắm giữ chân ngôn của Mã Quốc Đào. Lúc này, Mã Quốc Đào đã có thể khá thuần thục thi triển nó. Tuy nhiên, sức mạnh của hắn vẫn chưa đạt đến mức mạnh mẽ như Chu tự, chỉ có thể kiểm soát được những loài động vật đơn giản như gà, vịt, chim tước. Quay lại Hắc Nguyệt Thành, mọi chuyện vẫn như cũ. Một năm qua đi, mùa đông trôi qua êm đềm, và ngay lập tức, mùa xuân đến, Đại Chu đón chào một năm mới. Vào mùa xuân này, ngoài những công việc thường lệ như cày bừa vụ xuân, việc quan trọng mà Chu tự chú ý nhất chính là kế hoạch lai giống ngựa của Mã Vương Gia ở khu vực chuồng ngựa trên Bình Nguyên. Theo báo cáo mới nhất từ Mã Quốc Đào, trong thời gian gần đây, Mã Vương Gia đã hoàn thành công việc của mình. Tuy nhiên, trong thời đại này, không có thiết bị công nghệ cao để giúp họ đo lường, trước kia thường phải trực tiếp quan sát kết quả qua mặt trăng, nhưng bây giờ báo cáo này gửi đến Chu tự, khiến hắn nảy ra một ý tưởng mới. Chu tự lập tức cưỡi ngựa nhanh chóng đến khu vực chuồng ngựa. Sau khi giải thích rõ mục đích, hắn rất nhanh đã nhìn thấy 40 con ngựa cái mà Mã Vương Gia sử dụng để lai giống. Một giây sau, zombie chi đồng được kích hoạt, quả nhiên, như hắn đã đoán, các ngựa cái mang thai, trạng thái hiển thị rõ ràng hai chữ mang thai. Điều này làm Chu tự càng thêm vững tin rằng khu vực chuồng ngựa cần sự trợ giúp của zombie chi đồng để tiến hành các công việc tiếp theo. Với suy nghĩ này, Chu tự duy trì zombie chi đồng và nhanh chóng quét qua 40 con ngựa cái. Sau đó ngạc nhiên phát hiện tất cả chúng đều mang thai. Khá lắm, thật là thần kỳ. Sau khi báo cho Mã Quốc Đào cũng ngạc nhiên, vì từ trước đến nay hắn chưa từng thấy một đội ngựa kỵ binh nào chuẩn xác đến vậy. Nhưng dù sao, đây cũng là tin vui đối với bọn họ. Khi đã xác định rằng tất cả 40 con ngựa cái đều mang thai, Mã Quốc Đào lập tức ra hiệu cho các chăn nuôi viên trong chuồng ngựa đưa chúng vào ổn định. Trong lúc đó, Chu Tự trò chuyện thêm với Mã Quốc Đào vài câu, rồi quyết định giao giỏ mì chi đồng cho Mã Quốc Đào, thuận tiện để hắn tiếp tục triển khai các công việc tiếp theo. Sau một thời gian thu thập kinh nghiệm về thú binh, điều khiển, Mã Quốc Đào lần này đã quen với công việc hơn, cả quá trình thực hiện rất thuận lợi. Tuy nhiên, Mã Quốc Đào chỉ có nhị tinh thuộc tính tinh thần, vì vậy khả năng chân ngôn của hắn rõ ràng là không đủ để đảm nhiệm tất cả công việc. Nhận thấy điều này, Chu Tự nhanh chóng kiểm tra lại thông tin về các nhân viên công tác trong chuồng ngựa. Sau đó, ông tìm ra 6 người có mức độ trung thành cao, phân công cho họ sử dụng thú binh điều khiển và zombie chi đồng, chân ngôn, đồng thời dạy họ một số kỹ thuật minh tưởng để phối hợp với Mã Quốc Đào trong công việc tiếp theo. Tại Đại Chu, việc sử dụng chân ngôn trong công việc thường ngày đã khá phổ biến. Dù vậy, 6 nhân viên công tác của chuồng ngựa vẫn rất phấn khởi. Công việc dạy học cho họ, Chu Tự giao cho Mã Quốc Đào đảm nhận. Sau khi hoàn tất việc giao phó chân ngôn cho các nhân viên, Chu Tự rời khỏi Thảo Nguyên chuồng ngựa, lên đường trở về. Vào cuối mùa hè, Khổng Đại Thiên, Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Quốc giáo ở khu vực Bắc, đã gửi báo cáo về tình hình truyền giáo ở khu Bắc, cho biết nhiệm vụ truyền giáo cơ bản đã hoàn thành. Tiếp theo, dựa theo kế hoạch, họ sẽ chuyển trọng tâm sang khu vực Nam. Chu Tự phê chuẩn kế hoạch, đồng thời chỉ đạo quốc giáo bắt đầu kết hợp truyền giáo với việc đưa vào các siêu phàm sinh mệnh và tu luyện trong nội dung tuyên truyền. Dù cho trong quá trình đăng ký thân phận của các quốc dân Đại Chu, mọi người đã xác nhận đầy đủ bảng thuộc tính, những người có ba tinh cấp bậc hoặc thậm chí chỉ có nhị tinh thiên phú tốt cũng đã được chọn lọc kỹ càng. Tuy nhiên, theo cách suy nghĩ của Chu Tự, dưới sự hỗ trợ của thiên phú, tiến hóa lãnh tụ của mình, các quốc dân đã tiếp nhận một phần đặc tính của siêu phàm sinh mệnh. So với trước đây, họ chắc chắn sẽ có một số ưu thế về mặt tu luyện. Dựa trên mạch suy nghĩ này, Chu Tự đã giao cho Giải Liên Thành thiết kế một chương trình rèn luyện thể chất đơn giản và dễ thực hiện, gọi là tập thể dục theo đài, nhằm nâng cao thể chất tổng thể của dân chúng. Đồng thời, đây cũng là một bước chuẩn bị cho việc các siêu phàm sinh mệnh sau này sẽ sống lâu hơn so với con người bình thường, tránh tình trạng có thể xảy ra bất chắc khi đến thời điểm đó. Tại Đại Chu, thần tuyển giả Chu Tự, ngay từ khi xuất hiện lần đầu tiên, đã mang theo vẻ thần bí, và càng về sau, với năng lực và thủ đoạn của mình, hắn càng được dân chúng tôn thờ. Điều này khiến cho công tác tuyên truyền quốc giáo của bộ được tiến hành một cách thuận lợi. Trong quá trình này, động tác đơn giản dễ nhớ, tập thể dục theo đài, cũng đã được mở rộng một cách nhanh chóng. Kết hợp thêm với các thao tác phù hợp của Chu Tự, tập thể dục theo đài rất nhanh trở thành một quy trình thiết yếu trong công việc của các đơn vị. Trong quá trình này, Chu Tự cũng không xác định rõ liệu tập thể dục theo đài có thực sự phát huy tác dụng hay không, nhưng nhiều người đã tăng cường thể chất và ngay sau đó hiệu suất công việc của họ cũng được nâng cao. Đầu năm, sau khi hoàn thành một số công trình, bây giờ cũng đã liên tiếp hoàn thành các hạng mục khác. Tại khu vực Nam Cảnh Duyên Hải, mặc dù chưa vào mùa thu, nhưng bến cảng và ủ tàu đã được xây dựng xong. Lúc này, đội công trình đã bắt đầu tham cấp cho các tiền tuyến cứ điểm. Cứ điểm hạch tâm ở khu vực Nam Cảnh không thể nghi ngờ, chính là tòa thành mà họ đã giành lại từ tay thử nhân. Tường thành của nó đã sẵn sàng để sử dụng. Tuy nhiên, tòa thành này nếu muốn hoàn toàn sửa chữa, đó là một công trình lớn, không thể hoàn thành trong thời gian ngắn, chưa kể họ còn có hạn chế về nhân lực. Vì vậy, đợt công trình này chủ yếu phụ trách xây dựng các cứ điểm đơn giản ở khu vực duyên hải gần đó, nhằm bảo vệ bến cảng và ụ tàu. Tòa thành này sẽ được sửa chữa dần dần, trước mắt sẽ bổ sung thêm các công trình tại địa điểm hẻo lánh, dọn dẹp phế tích trong thành, coi như tạm thời hoàn tất công việc. Sau khi cứ điểm duyên hải hoàn thành, công việc sửa chữa sẽ tiếp tục. Khi đội công trình báo cáo kết quả vào cuối mùa hè, Chu Tự đã xem xét kỹ lưỡng. Sau khi xem hết báo cáo, hắn nghiêm túc chỉ đạo và gọi các trưởng và phó trưởng xưởng đóng tàu của Hắc Nguyệt Thành đến để trao đổi, nắm bắt ý tưởng của họ, rồi đưa ra quyết định điều động. Hắn điều động trưởng xưởng đóng tàu của Hắc Nguyệt Thành dẫn đội đến xưởng đóng tàu ở Nam Cảnh để phụ trách công trình chế tạo thuyền. Hiện tại công tác vận chuyển thuyền tại Thanh Thủy Hồ đã đủ. Điều này giúp giảm bớt áp lực công việc cho xưởng đóng tàu. Đối với Chu Tự, điều này là vừa vặn. Hắn đã điều động hầu hết lực lượng lao động của xưởng đóng tàu sang Nam Cảnh để làm việc. Còn tại Hắc Nguyệt Thành, phó trưởng xưởng đã được thăng chức làm trưởng xưởng, tiếp tục phụ trách công việc tại xưởng đóng tàu ở đó. Dù sao, xưởng đóng tàu này ngoài việc chế tạo thuyền, còn phải đảm nhận công tác kiểm tra, tu sửa thuyền và duy trì vận chuyển hàng hóa thường xuyên, nên cần có một đội ngũ nhân lực nhất định. Ở đây, khi đoàn người chuẩn bị rời khỏi Hắc Nguyệt Thành, lên đường hướng Nam Cảnh, thì mùa thu đã chính thức đến. Mùa thu hoạch năm nay đối với Đại Chu có sự khác biệt so với những năm trước. Sự khác biệt này là từ hôm nay trở đi, trong Đại Chu, họ đã thêm một loại nông trường sinh lương mới. Đúng vậy, chính là nông trường Nam Cảnh mà Chu Tự đã từng nói trước đó. Đây là năm đầu tiên của nông trường Nam Cảnh, chính thức bắt đầu sản xuất lương thực. Do hạn chế về sức lao động trong nội bộ Đại Chu, quy mô ruộng đất trong nông trường Nam Cảnh hiện tại còn rất hạn chế, chỉ có 1/5 của bình nguyên nông trường. Tuy vậy, chắc chắn đến đầu xuân năm sau, khi nông trường Nam Cảnh khai khẩn thêm nhiều đất đai và trồng nhiều cây nông nghiệp, sản lượng lương thực trong Đại Chu sẽ tăng trưởng mạnh mẽ. Lúc đầu, việc Chu Tự thành lập nông trường Nam Cảnh chủ yếu là vì khu vực Bắc chưa có khả năng tự sản xuất lương thực nên cần phải dựa vào nông trường Nam Cảnh để cung cấp lương thực cho khu vực này. Còn lương thực từ bình nguyên nông trường sẽ được vận chuyển qua đường thủy vào Nam Khu để cung cấp cho các khu vực khác. Bây giờ, ngoài việc khu vực Bắc vẫn chưa có khả năng tự sản xuất lương thực, một nguyên nhân nữa là dân số Đại Chu trong những năm qua tăng trưởng rất nhanh. Nguyên nhân cơ bản là vì dân số của Đại Chu đã tăng lên. Ban đầu dân số quá ít, tốc độ tăng trưởng rất chậm, nhưng chỉ cần số người đã tăng lên, trừ khi có biện pháp kiềm chế, tốc độ tăng trưởng dân số sẽ càng nhanh, giống như quả cầu tuyết lăn càng lớn. Trong thời bình này, xã hội ổn định, không lo thiếu ăn thiếu mặc, và ban đêm lại không có chuyện gì khác phải lo, thì việc sinh con là điều tự nhiên. Với tình hình này, Chu Tự cảm thấy rất vui. Dù sao, trong lòng Chu Tự cũng hiểu rằng số dân mới sinh ra là rất cần thiết. Nếu đã có ý định sinh con, thì trong 2 năm an ổn này, phải tranh thủ thời gian để sinh nở. Vì vậy, Chu Tự đã ban hành chính sách khuyến khích sinh đẻ. Những gia đình sinh con thứ hai sẽ được giảm thuế 1 phần và còn được trợ cấp nuôi con 1 lần. Điều này không nghi ngờ gì nữa, sẽ thúc đẩy nhiệt tình sinh con của mọi người thêm một bước nữa. Theo đà này, không cần mấy năm nữa, tổng dân số của Đại Chu sẽ có thể tăng thêm 200.000 người. Tuy nhiên, điều đáng tiếc duy nhất là phần lớn dân số này trong ngắn hạn không thể sử dụng vào lao động bình thường. Tình hình trong nước và bối cảnh thời đại tạo nên một cục diện đặc thù. Ở Đại Chu, 14 tuổi được coi là trưởng thành và có thể tham gia lao động. Nhưng ngay cả như vậy, một đứa trẻ vừa chào đời cũng phải đợi đến 14 năm sau mới có thể trở thành một lao động có ích. Chu Tự chỉ cần nghĩ đến chuyện này thôi cũng cảm thấy chút phiền muộn. Hiện tại, mặc dù dân số của Đại Chu đang tăng trưởng nhanh chóng, nhưng vấn đề thiếu lao động cơ bản vẫn chưa thể giải quyết, hiệu suất phát triển cũng vì thế mà không thể nâng cao. Điều duy nhất Chu Tự có thể làm bây giờ có lẽ chỉ là kiên nhẫn và chờ đợi. Trong lúc bận rộn, thời gian trôi qua thật nhanh, theo mùa mà lại đến một năm Tân Xuân. Mùa xuân năm nay không phải là mở rộng quy mô ruộng đồng ở Nam Cảnh, mà là liên quan đến việc sản xuất ngựa cái ở Thảo Nguyên Chuồng Ngựa, với mục tiêu là 40 con ngựa cái muốn sinh sản. Trong thời gian này, dưới sự dẫn dắt của Mã Quốc Đào, các nhân viên ở chuồng ngựa làm việc rất hăng say, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Thực tế, mỗi năm vào thời điểm này, việc sản xuất ngựa cái không phải là ít, nhưng năm nay do tình hình đặc thù liên quan đến việc bồi dưỡng dị thú chiến mã, không khí trong chuồng ngựa trở nên căng thẳng hơn. Khách quan mà nói, đối với những con ngựa cái này, Mã Vương gia hiện tại có thể nói là chẳng có gì phải lo lắng. Vào mùa xuân đầu tiên, nó đang tiến hành gieo hạt vụ mùa mới. Dù sao, nếu tính đến thời gian mang thai và nuôi con, ngựa cái hầu hết đều mang thai mỗi 2 năm 1 lần. Rõ ràng là Mã Quốc Đào đã chuẩn bị kỹ càng cho việc lai giống các ngựa cái với Mã Vương gia ngay từ đầu năm nay. Mục tiêu là đạt được hiệu suất cao nhất, để Mã Vương gia có thể sinh ra nhiều con cái nhất trong thời gian ngắn nhất. Những con ngựa cái này không phải tất cả đều sinh sản cùng một lúc. Điều này khiến cho Mã Quốc Đào và đội ngũ của ông phải làm việc vất vả từ mùa xuân cho đến đầu mùa hè. Cuối cùng, họ đã giúp 40 con ngựa cái sinh hạ được những con ngựa còn. Ngựa gây giống, một con ngựa cái thông thường chỉ mang một con ngựa con, việc sinh ra song bào thai là rất hiếm. 40 con ngựa cái này cũng không mang song bào thai. Đây chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch gây giống của Mã Vương gia, với 40 con ngựa con mang huyết thống của Mã Vương gia. Tuy nhiên, đừng quên, trong trường hợp này còn có yếu tố xác suất. Những con ngựa con này có thể là dị thú, cũng có thể chỉ là ngựa thường. Mã Quốc Đào từ đầu đã thử nghiệm bằng cách quan sát qua mắt thường để phán đoán. Hắn thấy, sau khi sử dụng tay nghề của mình, số lượng ngựa con được gây giống lên tới 100, thậm chí hơn 1000 con. Phàm là ngựa con dị thú hay ngựa con thông thường, nếu có sự khác biệt về hình dáng, hắn đều có thể nhận ra. Tuy nhiên, kết quả lại cho thấy, việc nhận diện qua mắt thường không hiệu quả lắm. Những con ngựa con này hắn quan sát đi quan sát lại, hình dáng của chúng không khác biệt mấy. Và qua mắt thường, hắn không thể phân biệt được con nào là dị thú, con nào không phải. Với điều này, Mã Quốc Đào không quá bận tâm, quyết định áp dụng phương pháp zombie chi đồng, một phương pháp đơn giản và trực tiếp nhất để xác nhận các ngựa con mới sinh. Trong quá trình này, Một tin vui là thời gian sinh sản của 40 con ngựa, cái không quá tập trung, cộng thêm sự trợ giúp của những nhân viên sử dụng, giò mì chi đồng, công việc xác nhận trở nên rất thuận lợi. Tuy nhiên, kết quả lại khiến Mã Quốc Đào cảm thấy có chút phức tạp. Tin tốt là họ đã thành công trong việc gây giống ra những chiến mã dị thú. Tin không tốt là, trong số 40 con ngựa con, chỉ có 6 con đạt đến cấp độ dị thú. Với 40 con ngựa con, chỉ có 6 con đạt cấp độ dị thú, Mã Quốc Đào không thể xác định liệu tỷ lệ này là cao hay thấp, vì không có tham chiếu để so sánh, chỉ có thể nói rằng số lượng này không như họ dự tính. Dù sao, 6 con ngựa con dị thú chắc chắn sẽ được chăm sóc đặc biệt, còn 34 con ngựa con còn lại, dù không phải dị thú. Nhưng đừng quên, trong cơ thể chúng vẫn mang gen dị thú của Mã Vương gia. Khi chúng trưởng thành, thể chất rất có thể sẽ mạnh mẽ hơn ngựa chiến thông thường, thậm chí có khả năng trong quá trình trưởng thành, gen dị thú sẽ được kích hoạt, khiến chúng trực tiếp trở thành dị thú. Với tình huống này, Mã Quốc Đào đã sớm hoàn thành kế hoạch trong một năm và đã đánh dấu những con ngựa con quan trọng. Đồng thời họ cũng đã chuẩn bị chuồng ngựa chuyên dụng và các rào chắn, cùng với việc đánh dấu rõ ràng mỗi con ngựa con, để thuận tiện cho việc xác nhận thân phận trong quá trình huấn luyện sau này. Trong khi đó, tại Hoàng cung Hắc Nguyệt Thành, Chu Tử cũng nhận được báo cáo từ Mã Quốc Đào. 6 thuật dị thú cấp tiểu mã câu quả thực có phần ngoài dự tính. Nhưng Chu Tự cũng hiểu rằng việc này không thể vội vàng, bởi vì đối với họ, những công việc kiểu này, bắt đầu từ con số không để gây giống, vốn là công việc dài lâu và cần giữ bình tĩnh. Sau khi xác nhận xong báo cáo, Chu Tự lại quay sự chú ý về bản đồ trước mặt. Lúc này, Trương Tuyết Mai, người đứng đầu cục địa chất khảo sát, đang cùng hắn phối hợp lên kế hoạch tiếp theo về công tác thu thập tài nguyên. Trên bản đồ, khu vực đang thể hiện chính là Nam Cảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net của Đại Chu. Công việc của Trương Tuyết Mai trong những năm qua cũng chủ yếu tập trung vào khu vực này. Mặc dù hiện tại phần lớn lực lượng lao động của Đại Chu vẫn còn tập trung tại khu vực Bắc, nhưng theo tiến độ công việc hiện tại, dự kiến cuối năm nay hoặc muộn nhất là đầu năm sau, các công trình cải tạo ở Bắc khu sẽ hoàn tất. Khi đó, công tác phát triển tại Nam Cảnh sẽ bắt đầu. Trong công tác này, đương nhiên cũng bao gồm việc cải tạo các thành trì dọc duyên hải. Các công trình quy mô lớn như vậy không chỉ cần sức lao động mà còn yêu cầu một lượng lớn vật liệu xây dựng như gỗ, đá và kim loại. Nếu phải vận chuyển các tài nguyên này từ các khu vực khác, chi phí vận chuyển sẽ là một vấn đề không nhỏ. Do đó, theo quan điểm của Chu Tự, giải pháp tốt nhất là khai thác tài nguyên ngay tại địa phương, bởi vì quanh đó đã có những điểm thu thập tài nguyên sẵn có. Điều này sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều chi phí và công sức. Về khu vực này, phần lớn dưới đất có quặng sắt. Trương Tuyết Mai đang chỉ vào bản đồ và báo cáo với Chu Tự, trong khu vực này, khi khai thác mỏ quặng, vấn đề vật liệu đá cũng có thể giải quyết một cách thuận tiện. Sau khi khai thác đá từ mỏ, có thể xây dựng một lò gạch gần đó để chế tạo gạch đá, rồi chuyển tới công trình sử dụng. Nghe Trương Tuyết Mai báo cáo về kế hoạch xây dựng và quy hoạch Nam Cảnh, trong đầu Chu Tự nhanh chóng suy nghĩ, đồng thời cầm bút ghi chép lại những ý tưởng của mình, để về sau hoàn thiện phương án. Sau khi làm xong báo cáo, Chu Tự trực tiếp cho Trương Tuyết Mai nghỉ dài hạn. Với sự kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi, còn bản thân hắn thì lập tức tiếp tục chỉnh sửa phương án công việc. Đồng thời, hắn cũng không quên truyền đạt một mệnh lệnh, yêu cầu Trương Tiểu Sơn bắt đầu cử lực lượng khai thác tài nguyên về phía Nam Cảnh. Giả sử công trình quy mô lớn ở Nam Cảnh bắt đầu vào năm sau, thì việc chuẩn bị tài nguyên cần thiết cho công trình chắc chắn phải được thực hiện trước một bước. Vì vậy, công tác khai thác tài nguyên cơ bản sẽ phải bắt đầu ngay trong năm nay. Do đó, lực lượng lao động phụ trách công việc này chắc chắn cũng cần phải được chuẩn bị từ sớm. Hiện tại, lực lượng lao động tốt nhất cho công việc này chính là những người có kinh nghiệm trong khai thác mỏ và đốn củi. Khu vực gần Hắc Nguyệt Thành có 2 mỏ quặng và một khu rừng chuyên cung cấp vật liệu gỗ. Trong 2 năm qua, khu vực này đã phát triển đến mức bão hòa, nên nhu cầu về đá và gỗ đã có sự giảm sút nhất định. Vì vậy, việc giúp bớt lực lượng lao động không ảnh hưởng quá lớn đến khu vực này. Ngoài ra, đối với khu vực Nam Khu, các lệnh điều động cũng đã được Chu Tự lên kế hoạch xong xuôi. So với Hắc Nguyệt Thành, Nam Khu thỉnh thoảng còn cần cung cấp một số tài liệu cho khu vực Bắc Khu, nên nhu cầu lao động ở đây vẫn còn khá lớn, cần đầy đủ sức lao động để hỗ trợ. Vì vậy, lệnh giúp lực lượng lao động ở đây sẽ ít hơn so với bên Hắc Nguyệt Thành. Khi cân nhắc về quy mô xây dựng ở Nam Cảnh, chỉ dựa vào lực lượng lao động hiện tại thì rõ ràng là không đủ. Chu Tự đã nghĩ đến vấn đề này. Đừng quên, hiện tại ở Nam Cảnh, trận chiến với Thử Nhân đã kết thúc hoàn toàn. Khu vực này đã bước vào thời kỳ hòa bình và quân đội Tích Dịch Nhân ít nhất có thể giải tán 1/3. Đồng thời, quân đội nhân tộc dưới sự chỉ huy của Bạch Đồ cũng có thể giải tán khoảng một nửa. Số quân còn lại đủ để duy trì sự hiện diện ở Nam Cảnh và về cơ bản là dư thừa. Những binh lính giải tán này đều có thể trở thành lao động có sẵn. Không cần phải nói nhiều, Chu Tự quyết định sẽ sử dụng toàn bộ lực lượng lao động này cho các công trình xây dựng ở Nam Cảnh, vừa tiết kiệm được chi phí, vừa giảm bớt việc di chuyển qua lại của họ. Với việc an trí các binh sĩ xuất ngũ, Chu Tự đã giải quyết được phần lớn vấn đề thiếu lao động trong công tác xây dựng ở Nam Cảnh. Dĩ nhiên, ông cũng không có ý định ép buộc họ làm việc vất vả ở đó. Đối với những binh sĩ xuất ngũ này, Chu Tự đưa ra hai lựa chọn. Một là sau khi xuất ngũ, họ có thể chọn công việc do quốc gia phân công, và công việc này chính là tham gia vào công tác xây dựng ở Nam Cảnh. Hai là sau khi xuất ngũ, nếu không chọn công việc quốc gia phân công, họ sẽ nhận được một khoản tiền xuất ngũ một lần. Sau đó quốc gia không can thiệp vào chuyện của họ nữa. Sau khi thông báo được phát ra, khoảng 8 phần binh sĩ đều chọn phương án đầu tiên. Nguyên nhân chủ yếu là vì Chu Tự có uy tín rất cao trong lòng nhân dân, và người dân tin tưởng vào ông, cảm thấy theo lời ông thì chắc chắn sẽ đúng. Đối với những binh sĩ này, Chu Tự chắc chắn sẽ không bạc đãi họ. Dù sao, họ là những lao động ưu tú trong cuộc sống thường ngày, và khi chiến tranh xảy ra, họ lại là những chiến binh lão luyện với nhiều kinh nghiệm, là những nhân tài chất lượng. Còn đối với những binh sĩ chọn phương án thứ hai, tiền xuất ngũ của họ cũng được phát rất nhanh chóng. Khi danh sách được bộ quân chính gửi lên, Chu Tự đã cho bộ tài chính kiểm tra và đối chiếu số tiền, rồi cấp tiền xuất ngũ cho họ ngay lập tức. Trong quá trình này, tiền trợ cấp cho những binh sĩ bị thương hoặc hy sinh cũng được cấp phát cùng một lần. Để đảm bảo số tiền này được trao đúng cho từng binh sĩ hoặc gia đình họ, Chu Tự còn cử một thân binh đi giám sát. Cùng với sự kiểm tra của Diệp Kinh Hồng và nhân viên giám sát, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Quân chính để tiến hành giám sát chặt chẽ, không để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Khi quá trình này hoàn tất vào đầu mùa thu và báo cáo được gửi lên, Chu Tự cũng thở phào nhẹ nhõm, vì không có bất kỳ sai sót nào xảy ra. Sau mùa thu, trong suốt 6 tháng cuối năm, Đại Chu vẫn tiếp tục duy trì sự ổn định và phát triển. Vào giai đoạn này, hai khu vực có khả năng xuất hiện kẻ địch duy nhất là khu vực Bắc Mới và Đông Bắc. Tuy nhiên, Đông Bắc hiện vẫn chưa được khai thác hoàn toàn, và khu vực này vẫn chủ yếu là các bộ lạc nguyên thủy, không có sức mạnh đe dọa đáng kể. Vì vậy không cần phải lo lắng quá nhiều. Khách quan mà nói, khu vực Bắc Mới là nơi tiềm ẩn nguy hiểm lớn hơn. Tuy nhiên, kể từ sau lần đó, đội quân da xanh không còn xuất hiện nữa. Chu Tự không nghĩ rằng những quân đội da xanh đã bị liên quân bên ngoài tiêu diệt, bởi nếu vậy, những người hàng xóm lùn chắc chắn sẽ bắt đầu liên lạc với họ hoặc triển khai các hành động. Cũng như bây giờ, việc bọn họ không tồn tại là điều không thực tế, và nếu tình huống như vậy xảy ra, chỉ có một khả năng, đó là liên quân và da xanh vẫn đang tiếp tục chiến tranh, vì vậy đối phương căn bản không rảnh để phản ứng với họ. Lý do da xanh không xuất hiện lại là vì những người lùn đã tăng cường phòng bị. Dù sao, nhìn vào trước đó qua những gì Đại Chu đã thể hiện, những người lùn chắc chắn nghĩ rằng thực lực quân sự của họ rất hạn chế. Nếu để da xanh bao vây hậu phương của họ, nếu Đại Chu không thể chống đỡ, thì hậu phương của họ sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy, thay vì đón nhận mối nguy này, chẳng thà ngay từ đầu họ tăng cường phòng bị để không cho da xanh có cơ hội tấn công vào hậu phương. Với sự chuẩn bị như vậy, Đại Chu trở thành một điểm bảo vệ vững chắc đối với những người lùn. Dù trong một cuộc chiến dài hạn, ai cũng không thể đảm bảo rằng không xảy ra sai lầm trong phòng thủ của mình. Nếu bên họ có một sai sót nhỏ, thì quân đội của Đại Chu cũng có thể phát huy tác dụng. Như trước đây, chỉ cần ngăn cản một chút sự tấn công của da xanh, họ đã có thể kịp thời đến cứu viện và giải quyết mối đe dọa. Dựa vào tình báo, thực lực của những người lùn ở đồng lộ bảo rất mạnh. Bên ngoài còn có nhiều liên minh quốc tế hỗ trợ. Những da xanh kia có thể đạt được đến mức như vậy. Thực lực của họ thực sự rất khủng khiếp. Trong đại điện, sau khi nghe Chu Tự phân tích, Siêu thử nêu lấy suy nghĩ của mình. Siêu dù sao, cũng là một tướng quân có khả năng thống binh. Vì vậy khi suy nghĩ về các vấn đề quân sự trong lúc này, Chu Tự đã quen thảo luận với Siêu để giúp anh ta phát triển khả năng quân sự, đồng thời cũng giúp anh ta xây dựng nền tảng để sau này có thể chỉ huy quân đội. Tuy nhiên, Siêu chưa từng tận mắt chứng kiến thực lực của da xanh và những người lùn ở đồng lô bảo, chỉ có thể dựa vào thông tin tình báo mà Thạch Lỗi đã gửi về. Nghe xong lời của Siêu, Chu Tự lắc đầu, chưa hẳn. Chu Tự không vòng vo, trực tiếp nói với Siêu, liên quân đa quốc này chưa chắc mạnh như ngươi nghĩ, không phải thực lực của họ không đủ, mà trong một cuộc chiến, mỗi quốc gia đều có lợi ích riêng và không thể tránh khỏi sự xung đột giữa các lợi ích đó. Nói đến đây, thấy Siêu vẫn không hiểu, Chu Tự đưa ra một ví dụ đơn giản. Ví dụ như, nếu ngươi cũng là một phần của liên quân này, trong một trận chiến, người xung phong ra phía trước, thì quân đội của ngươi sẽ chịu thương vong lớn nhất. Nếu các quốc gia khác không muốn tham chiến và để chúng ta xung phong, ngươi có đồng ý không? Nghe xong, Siêu rõ ràng nhíu mày và ngay lập tức lắc đầu, không muốn. Như vậy là đúng rồi, xung phong không phù hợp với lợi ích của chúng ta. Điều này đối với các quốc gia khác cũng tương tự. Liên quân đa quốc gia của họ về bản chất chỉ là liên minh, không phải là một thể thống nhất. Trong khi hợp tác đối phó với Da Xanh, họ cũng phải cân nhắc lợi ích của chính mình. Mỗi người đều đánh theo tính toán riêng, sức lực không thể tập trung vào một chỗ. Vậy thì cuộc chiến này có thể dễ dàng thắng được sao? Chu Tự nói một cách đơn giản, lập tức khiến Siêu bừng tỉnh đại ngộ. Đại Chu bọn họ cơ bản không có kinh nghiệm về liên quân, khiến cho nhiều người trong nội bộ vẫn chưa hiểu rõ về những vấn đề phức tạp này. Tuy nhiên, Siêu Cô không phải là kẻ ngu ngốc, cách nói của Chu Tự khiến hắn nhanh chóng hiểu ra. Đương nhiên, đối với chúng ta mà nói, đây lại là một cơ hội tốt. Liên quân đa quốc gia kia chiến tranh với Da Xanh càng lâu càng tốt. Dù sao, nếu không có Da Xanh, họ rất có thể sẽ chuyển sang đánh chúng ta. Nghe đến đó, sắc mặt Siêu Cô trở nên nghiêm trọng, còn Chu Tự thì vẫn tiếp tục nói. Vì vậy, chúng ta vẫn phải nắm lấy cơ hội, tranh thủ thời gian để tăng cường thực lực của mình. Những thứ khác đều là phù du, chỉ có thực lực mạnh mẽ mới là yếu tố quyết định. Những lời của Chu Tự khiến Siêu Cô cảm thấy rõ ràng sự hồi hộp, trong khi Chu Tự lại có vẻ tương đối thả lỏng. Vì từ góc nhìn của Chu Tự, một trận chiến kéo dài vài năm mà vẫn chưa kết thúc, đó chắc chắn là cuộc chiến không thể giải quyết nhanh chóng, sẽ kéo dài thành chiến tranh trường kỳ, giống như cuộc chiến trước đây giữa Tích Dịch Nhân và Thử Nhân. Đôi khi những cuộc chiến như vậy có thể kéo dài qua nhiều thế hệ mà vẫn chưa có kết quả. Trong nháy mắt, lại một năm mới đến. Công trình cải tạo khu vực Bắc mới dù đã hoàn thành, nhưng thời gian hoàn tất còn muộn hơn dự tính của Chu Tự 2 tháng. Đến mùa xuân năm nay, công trình mới cơ bản hoàn thành. Xác nhận tin tức này, Chu Tự lập tức bắt đầu tiến hành việc rút sức lao động ra khỏi công trình. Trong quá trình này, Chu Tự tất nhiên không thể đơn giản, thô bạo, đem toàn bộ lực lượng tham gia công trình cải tạo khu vực Bắc mới chuyển về Nam Cảnh. Một là vì khoảng cách thực tế giữa Bắc Khu và Nam Cảnh của Đại Chu quá xa. Mặc dù hiện tại là mùa xuân, nhưng nếu đẩy nhóm sức lao động này từ Bắc Khu về Nam Cảnh, thời gian sẽ mất đến cuối hè hoặc đầu thu. Trong khoảng mấy tháng đó, họ sẽ tốn thời gian vô ích trên đường, mà với Đại Chu đang thiếu hụt lao động, đây rõ ràng không phải là sự lựa chọn tốt. Ngoài ra, các công nhân khu vực Bắc mới vừa mới hoàn thành công trình cải tạo sau một thời gian dài bận rộn, mới có thể thở phào một chút, giờ lại phải điều đi tham gia xây dựng tại Nam Cảnh. Việc này có phần khó mà chấp nhận được, có thể coi như ép người đến chỗ chết sao? Không thể như vậy được. Vì vậy, để tránh được vấn đề này và giảm thiểu tối đa thời gian lãng phí, giải pháp hợp lý nhất là luân chuyển lao động. Vì trong Đại Chu, 3 khu vực đều được kết nối bằng hệ thống đường thủy Thanh Thủy Hồ, nên việc đưa lao động về phía Nam Cảnh thuận tiện nhất từ Hắc Nguyệt Thành và khu Nam mới. Đi bằng đường thủy có thể trực tiếp đến khu xưởng và bến cảng Nam Cảnh. Với cách làm này, Chu Tự có thể dễ dàng điều động lao động từ Hắc Nguyệt Thành và khu Nam mới đến Nam Cảnh. Sau đó, ông sẽ đưa lao động từ khu Bắc mới để bổ sung cho những chỗ thiếu lao động ở khu Nam mới và Hắc Nguyệt Thành. Việc luân chuyển này sẽ hoàn thành cơ bản trong tháng đầu mùa hè, và sau hơn nửa năm chuẩn bị, Nam Cảnh sẽ thu thập đủ tài nguyên xây dựng. Khi lao động mới tới, công trình sẽ được khởi công ngay lập tức. Công trình đầu tiên chính là xây dựng pháo đài biên giới. Vị trí của tòa thành này đã được xác định từ trước, không cần điều chỉnh thêm. Chỉ cần gia cố lại tường thành cũ và tiếp tục xây dựng bên trong là xong. Trong khi đó, tại chuồng ngựa Thảo Nguyên, một nhóm tiểu mã câu lại sinh ra thành công. Theo báo cáo, trong số 40 con tiểu mã câu, chỉ có 4 con là dị thú chiến mã, thiếu 2 con so với năm trước. Tình hình này cho thấy năm ngoái, trong số 40 con tiểu mã câu, có đến 6 con là dị thú, có thể coi như là vận may tốt. Tuy nhiên, đây rõ ràng không phải là một tin tốt. Lúc này, Mã Vương gia vẫn tiếp tục thực hiện công tác sinh sản chủng tộc. So với ban đầu khi yêu cầu nó phải ở lại trong chuồng ngựa tại Thảo Nguyên, tình huống lúc này đã có sự khác biệt. Sau khi nhóm dị thú ngựa đầu tiên sinh ra một cách thuận lợi, Mã Vương gia đã thu được một mức độ tự do nhất định. Trong giai đoạn lai giống sau này, Giải Liên Thành có thể cưỡi nó đi hoạt động ở khu vực Đông Bắc, có thể chạy tự do hoặc là đi quét sạch các bộ lạc nguyên thủy xung quanh. Đồng thời hắn cũng sẽ cố gắng tìm kiếm siêu phàm sinh vật. Vì theo kế hoạch, họ còn cần thu thập thêm một giọt tinh huyết của siêu phàm sinh vật. Tuy nhiên, sau khi mùa đông đến, nhất định phải quay về chuồng ngựa để chuẩn bị cho công tác lai giống vào năm sau. Gần đây, Mã Vương gia đã dần quen với cuộc sống như vậy, tổng thể biểu hiện rất hợp tác, chủ yếu là vì trước đó đã bị Chu Tự làm cho sợ hãi. Loại áp lực tinh thần hoàn toàn này, xét từ một mức độ nào đó, còn khủng khiếp hơn so với việc dùng vũ lực áp đảo. Khi dùng vũ lực, nó vẫn còn có thể phản kháng. Nhưng khi bị Chu Tự tấn công về mặt tinh thần, nó không thể phản kháng và hoàn toàn bị đè bẹp, tạo thành bóng ma tâm lý. Trong đó, 6 con dị thú ngựa sinh ra đầu tiên giờ đây đã gần 1 tuổi, mỗi con đều khỏe mạnh, cân đối, thân hình dường như vô cùng hoàn hảo. Trong đàn ngựa, Hạn Huyết Mã vốn đã là bảo mã, nhưng khi một con dị thú ngựa lao vào đàn, người ta vẫn có thể dễ dàng nhận ra nó. Với vẻ ngoài thần tuấn và cơ thể cương kiện, nó nổi bật giữa các con khác. Huyết thống ưu việt đã bắt đầu phát huy mạnh mẽ khi chúng trưởng thành. Còn những con có huyết thống mã vương giai như hãn huyết mã, dù không nổi bật như dị thú ngựa, nhưng về chất lượng thân thể thì vẫn có ưu thế so với hãn huyết mã bình thường. Mặc dù không có sự khác biệt rõ ràng, chúng vẫn cho thấy được sự vượt trội về thể chất. Những con này, dù không có sự khác biệt lớn như dị thú ngựa, nhưng trong dòng hãn huyết mã, chúng luôn thuộc top đầu về tố chất thân thể. Theo tiêu chuẩn trước đây, những con ngựa này phải được một vị tướng quân đặc biệt quyền lực mới có thể phân phối. Nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, nếu mã vương gia tiếp tục chăm chỉ, trong vài năm tới, loại bảo mã này có thể được hình thành với một số lượng nhất định trong Đại Chu. Mặc dù chưa đạt đến cấp độ chiến mã dị thú, nhưng nếu được phân bổ vào các đội ngũ như hãm trận doanh, chúng sẽ có hiệu quả vượt trội so với các chiến mã hiện có. Điều quan trọng nhất chính là những chiến mã mang dòng máu của mã vương gia với huyết thống hãn huyết mã, tiềm năng của chúng chắc chắn sẽ vượt trội hơn những con hãn huyết mã bình thường. Có thể trong tương lai, chúng còn có cơ hội tiến hóa thành những dị thú chiến mã. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, Mã Quốc Đào chỉ mới bắt đầu công tác bồi dưỡng và thuần hóa những con chiến mã này, và kế hoạch cụ thể vẫn còn phải chờ thời gian để thực hiện. Dưới ảnh hưởng của tính cách của Mã Vương gia, những con chiến mã hậu duệ này có tính tình khá khác biệt, không phải con nào cũng giống nhau. Khi chúng còn nhỏ, việc thu thập chúng còn dễ dàng, nhưng khi chúng một tuổi, những phản ứng kích thích tố bắt đầu mạnh mẽ hơn, và tiếp theo đó, tinh thần lực của chúng cũng bắt đầu phát triển. Gần đây, Mã Quốc Đào cảm thấy khá đau đầu vì điều này. Trong 2 năm qua, Mã Quốc Đào đã luyện tập nhiều với thú binh điều khiển, vì để có thể tốt hơn trong việc gây giống dị thú chiến mã. Ông gần như không làm gì khác ngoài luyện tập. Tuy nhiên, càng luyện tập, ông lại càng nhận ra bản thân có hạn chế về năng lực. Điều này, Mã Quốc Đào không cần phải đoán, bởi vì thuộc tính của ông đã được thể hiện rõ trên bảng với 2 ngôi sao, tinh thần. Và ông biết rằng năng lực của mình không đủ để kiểm soát tốt những con chiến mã này. Gần đây, khi Mã Quốc Đào thi triển thú binh điều khiển với những con chiến mã dị thú một tuổi, mặc dù ông vẫn có thể kiểm soát được, nhưng ông cảm thấy ngày càng tốn sức. Điều này rõ ràng không phải là một tín hiệu tốt. May mắn thay, Chu Tự đã đưa ra một gợi ý cho họ, đó là thử tiến hành liên thủ thi pháp. Nghĩa là, nhiều người cùng một lúc thi triển thú binh điều khiển đối với một con dị thú chiến mã, truyền đạt cùng một mệnh lệnh. Nhờ vậy lực áp chế sẽ mạnh mẽ hơn. Đây là điều mà Mộc Tinh Linh Pháp Sư Đoàn đã học được. Cách thi triển cụ thể không có gì quá phức tạp, chủ yếu là sự ăn ý giữa các thành viên và cần nắm bắt đúng thời điểm thi pháp. Vì vậy, ngoài công việc hàng ngày, những người làm việc trong chuồng ngựa hiện giờ còn phải tham gia vào huấn luyện liên thủ thi pháp. Thời gian trôi qua, mặc dù có những khó khăn, nhưng cũng có thể nói là những nỗ lực đó đều rất đáng giá. Cuối năm ngoái, ngay cả bây giờ, Lock, Pháp Sư Hoàng gia của Đại Chu, đã cùng với John dẫn đầu Mộng Tinh Linh các pháp sư rút lui từ tiền tuyến. Hiện tại, bọn họ vẫn là thành viên trong đội ngũ thân binh của Chu Tự, và khi chiến tranh kết thúc hoàn toàn, không còn lý do để đóng quân dài ngày ở tiền tuyến. John và các đồng đội của hắn đã trực tiếp về Hoàng Cung ở Hắc Nguyệt Thành, không tiếp tục đi vào khu vực Nam. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, Lock chủ động tìm đến Chu Tự, thuộc hạ Lock, tham kiến bệ hạ. Tham kiến bệ hạ, kể từ khi gia nhập Đại Chu, đã có một thời gian trôi qua, Lock đã quen thuộc với nghi lễ này. Sau khi chào hỏi đơn giản, Lock trực tiếp bày tỏ nguyện vọng của mình. Bệ hạ, thuộc hạ lần này ra ngoài đã khá lâu, tình hình ở thôn bên kia hiện tại không rõ, hy vọng bệ hạ phê chuẩn để thuộc hạ quay lại thôn một chuyến. Phép với John, Lock còn có một thân phận khác, đó là tộc trưởng của Mộng Tinh Linh. Dưới thân phận này, Lock không thể bỏ mặc thôn xóm của mình, không thể chỉ ngồi đợi trong hoàng cung. Dọc đường về, hắn rất nóng lòng, hiện tại, hắn hận không thể bay ngay lập tức về nhà. Điều này đương nhiên không có vấn đề gì. Nhìn thấy Lock nóng lòng muốn về, Chu Tự không cần suy nghĩ lâu, lập tức đồng ý. Thân binh đoàn này, ngươi cứ ghi tên vào là được, nếu như ngươi muốn ở lại thôn cũng không sao. Sau khi khai thông đường thủy, ngươi có thể đi thuyền từ cảng Hắc Nguyệt Thành, trên cơ bản sẽ đi thẳng tới thôn của ngươi, giao thông rất thuận tiện, nếu sau này cần gì, ngươi chỉ cần báo trước là được. Chu Tự đối với Lock khoan dung như vậy, không chỉ vì Lock là một trong 3 siêu phàm pháp sư còn lại trong Đại Chu, mà còn vì sau khi hiểu thêm về Lock, Chu Tự không còn kỳ vọng quá lớn vào tương lai của ông ta. Nói thật ra, Lock đã bước vào tuổi già, chỉ vài năm nữa, ông ta có thể sẽ gặp phải tình trạng tương tự như vị trưởng lão Thảo Nguyên Tinh Linh trước đây, xuất hiện những dấu hiệu của tuổi già và suy giảm trí tuệ. Với điều này, Chu Tự và nội bộ của mình đã thảo luận kỹ lưỡng, vì ở tuổi này, thực lực của Lock khó có thể tiến xa hơn. Đừng nói là bước vào thánh cảnh, ngay cả việc đạt tới đỉnh phong của siêu phàm cảnh cũng đã rất không thực tế, điều này mà Locker cũng rất rõ. Bất cứ sinh vật nào cũng vậy, Khi càng gần đến cuối cuộc đời, sức lực sẽ dần dần suy yếu, tuổi thọ càng ngắn, và ngay cả pháp sư cũng không ngoại lệ. Lóc tạm thời chưa rơi vào tình trạng ấy, nhưng cũng rất khó có khả năng thăng tiến thêm, thậm chí theo thời gian trôi qua, thực lực của hắn sẽ dần giảm sút. Tất cả những điều này là điều không thể tránh khỏi. Sau khi Chu Tự vui vẻ đồng ý, hắn chỉ muốn nhanh chóng quay lại, ngay lập tức định cáo từ. Không ngờ đúng lúc này, Chu Tự lại lên tiếng lần nữa. À, đúng rồi. Trên Thanh Thủy Hồ có một hòn đảo, nơi núi rừng sâu xa, chúng ta phát hiện ra một lượng lớn sinh mệnh linh thụ. Sinh mệnh linh thụ. Người nói các ngươi phát hiện sinh mệnh linh thụ. Lúc này, Lóc không thể kiềm chế được sự kích động, giọng nói bỗng nhiên vang lên lớn hơn. Cả khuôn mặt hắn cũng đỏ bừng, vì quá kích động. Hắn thậm chí quên mất lễ nghi, nhưng Chu Tự cũng không cảm thấy lạ, chỉ nhẹ nhàng gật đầu cười. Đúng vậy, ta đã sai người bao vây ngọn núi đó, giờ đã biến thành một trang trại nuôi sinh mệnh linh thụ. Tiếp theo, ta chuẩn bị thu thập một số vật liệu nhất định để các pháp sư trong đội chế tác pháp trượng cho thần binh của ta. Chuyện này làm ơn giao cho ta làm. Nếu như trước đó Lóc còn bận nghĩ về chuyện thôn trang, thì giờ đây đầu óc hắn đã hoàn toàn xoay quanh sinh mệnh linh thụ. So với sinh mệnh linh thụ, chuyện thôn trang bỗng nhiên không còn quan trọng nữa. Chu Tự mỉm cười đáp. Đương nhiên có thể. Phương pháp chế tác sinh mệnh pháp trượng đã được ghi chép trong cuốn sách tu luyện của một tinh linh pháp sư từ trước. Tuy nhiên, trong quá trình chế tác, cần phải sử dụng một loại chân ngôn đặc biệt của một tinh linh. Cái chân ngôn này được ẩn chứa trong huyết mạch của họ. Nói cách khác, các chủng tộc khác không thể chế tác được sinh mệnh pháp trượng. Đây chính là lý do lớn nhất mà Chu Tự đưa ra vấn đề này vào lúc này. Ta sẽ cử một tinh linh kỵ sĩ mang ngươi đi. Mặc dù sinh mệnh pháp trượng rất quan trọng, nhưng chuyện này không cần Chu Tự tự mình làm, chỉ cần phái một tinh linh kỵ sĩ dẫn đường là đủ. Cả đoàn người hành động rất nhanh. Tại bến cảng Hắc Nguyệt Thành, họ lên thuyền và thẳng tiến tới Thanh Thủy Sơn. Đoạn đường này không nghi ngờ gì là khá nhẹ nhàng, nhưng đối với Lóc Cờ mà nói, ác mộng của hắn mới vừa bắt đầu. Khu vực núi rừng phức tạp, không có điều kiện để khinh khí cầu hạ xuống, vì vậy họ chỉ có thể dùng đôi chân để leo lên. Chưa kể là đã ở tuổi cao, ngay cả khi còn ở độ tuổi thanh niên, đối với một mộc tinh linh pháp sư như Lóc, hắn cũng không có thân thể khỏe mạnh. Chưa đi được 10 phút, Lóc Kề đã bắt đầu thở dốc. Những tinh linh kỵ sĩ theo sau thấy vậy, không khỏi lại một lần nữa đưa ra lời khuyên của mình. Lóc Kề tộc trưởng, tôi thấy ngài nên từ bỏ đi. Con đường núi này càng đi sau càng khó. Vật liệu sinh mệnh linh thụ, tôi sẽ sai người quay lại thu thập. Ngài không cần phải tự mình vào trong rừng sâu núi thẳm này làm gì. Hiển nhiên, đây không phải lần đầu tiên hắn nói những lời này. Tinh linh kỵ sĩ vốn nghĩ rằng, sau khi trải qua đoạn đường núi gian khổ này, Lóc tộc trưởng chắc chắn sẽ có sự thay đổi, nhận ra việc quay lại là tốt nhất, nhưng kết quả lại không như hắn dự đoán. Tộc trưởng mộc tinh linh này có tính cách cứng rắn, còn kiên quyết hơn cả những gì hắn tưởng tượng. Không được, ta nhất định phải tận mắt nhìn thấy sinh mệnh linh thụ. Khi Lóc nói ra những lời này, khuôn mặt hắn tràn đầy kích động, đồng thời còn mang theo một sự kiên định mãnh liệt. Trước khi lên đường, Chu Tự đã từng nói với hắn rằng, vì điều kiện núi rừng đặc biệt, việc mang sinh mệnh linh thụ ra ngoài là cực kỳ khó khăn. Đồng thời, cho dù có thể mang ra ngoài, cũng không thể chắc chắn rằng việc thay đổi môi trường sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của chúng. Vì vậy, những cây linh thụ này gần như đã xác định sẽ chỉ nuôi dưỡng trong rừng sâu, không đem ra ngoài. Nói cách khác, nếu hắn không lên núi, thì suốt đời này sẽ không thể tận mắt nhìn thấy cây sinh mệnh linh thụ. Trước đây, khi chưa có sinh mệnh linh thụ, hắn cũng chẳng để tâm. Nhưng giờ đây khi đã biết có sự tồn tại của chúng, làm sao có thể ngừng lòng mong mỏi. Nếu không đi nhìn, hắn sợ rằng sẽ không thể chết yên lòng. Với suy nghĩ đó, Lóc Cờ trong lòng đã quyết tâm. Dù có phải leo núi, dù có thể tắt thở giữa chừng, hắn cũng nhất định phải tận mắt nhìn thấy cây sinh mệnh linh thụ mà hắn mong nhớ suốt bao ngày đêm. Cho dù có chết, hắn cũng muốn chết ngay dưới gốc cây sinh mệnh linh thụ đó. Leo núi và bò tắt thở chỉ là cách nói phóng đại. Dù Lóc Cờ có muốn làm như vậy, thì các tinh linh kỵ sĩ bên cạnh cũng không thể để cho hắn làm vậy. Trước khi lên đường, bệ hạ đã đặc biệt dặn dò, yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Lóc Tờ tộc trưởng. Dù Chu Tự hiện tại không còn kỳ vọng nhiều vào tương lai của Lóc, nhưng trong giai đoạn này, là một siêu phàm pháp sư, Lóc Cờ vẫn có giá trị quan trọng không thể bỏ qua. Chu Tự đối với sự sắp xếp của hắn không phải là từ bỏ mà là để Lóc tiến vào trạng thái gần nghỉ hưu sớm. Khi cần thiết, chỉ cần Lóc Cờ ra tay một chút là xong, còn lại trong ngày thường không cần phải có yêu cầu công việc hay tu luyện gì, dù sao, tuổi tác đã cao. Sau khi đánh giá một chút, Lóc gần nửa ngày mới bò được 1/4 quãng đường, và hành trình còn lại khiến cho các tinh linh kỵ sĩ không khỏi thở dài. Họ hiểu rõ, nửa quãng đường đầu còn tạm, nhưng nửa sau sẽ khó đi hơn rất nhiều. Với tốc độ leo núi của Lóc Tề tộc trưởng, nếu cứ như vậy, hắn sẽ không leo lên kịp trong ngày mai, và giữa đường dễ gặp phải vấn đề. Thế này đi, Lóc tộc trưởng, để tôi cõng ngài lên núi, Mặc dù Locker không thay đổi quy định, nhưng cơ thể hắn đã không thể chịu đựng thêm. Nghe xong lời đề nghị của tinh linh kỵ sĩ, hắn cũng không có ý định từ chối. Hắn ho khan hai tiếng rồi nói, vậy thì làm phiền ngươi. Dù Lốc là một lã nhân, nhưng do có huyết thống của tinh linh, hắn cũng không cảm thấy khó chịu. Tinh linh kỵ sĩ nghe vậy, không có chút do dự nào, liền cõng Lốc và bắt đầu đi về phía sinh mệnh linh thụ. Cơ thể của Lốc có thể coi là gầy yếu, nhưng đối với tinh linh kỵ sĩ thì không phải là quá nặng, thêm vào đó là những năm tháng tập võ. Vì vậy khi cõng Lốc trong rừng núi, tinh linh kỵ sĩ thể hiện cũng khá dễ dàng, không hề vất vả. So với tốc độ leo núi của Lốc, hiệu suất di chuyển hiện tại nhanh gấp đôi. Trước khi trời tối, Lốc cuối cùng cũng tận mắt nhìn thấy sinh mệnh linh thụ ngàn năm nằm trong khe núi. Mặc dù trước đó Lốc đã đạp qua những cây sinh mệnh linh thụ bình thường, thậm chí có những cây đã tồn tại trăm năm, nhưng khi nhìn thấy cây linh thụ ngàn năm này, hắn không thể kiềm chế cảm xúc, cảm giác dâng trào trong lòng. Khi sử dụng các pháp thuật khác nhau, lực lượng chân lý chuyển hóa thành năng lượng cũng có sự khác biệt. Với pháp thuật mộc tinh linh, sự chuyển hóa này lại hướng tới năng lượng sinh mệnh. Điều này khiến cho Lốc, với tư cách là một siêu phàm pháp sư, càng trở nên nhạy bén với năng lượng sinh mệnh. Giờ phút này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, từ cây sinh mệnh linh thụ ngàn năm tỏa ra một luồng sinh mệnh năng lượng vô cùng mạnh mẽ, quả thực là cây sinh mệnh linh thụ ngàn năm. Lúc này trạng thái của Lốc khiến các tinh linh kỵ sĩ bên cạnh cảm thấy hơi lo lắng, họ sợ rằng lão tộc trưởng sẽ quá kích động dẫn đến chuyện ngoài ý muốn. Tuy nhiên, sự lo lắng của họ quả thật là thừa, vì dù Lốc thể lực có hơi kém, nhưng nhờ vào việc lâu dài được sinh mệnh năng lượng ôn dưỡng, cơ thể ông vẫn rất khỏe mạnh, chưa đến mức chỉ một chút kích động là xảy ra sự cố. Sau khi nhìn vào cây sinh mệnh linh thụ ngàn năm, trời cũng dần tối. Mặc dù khi trời tối rồi, tinh linh kỵ sĩ có thể tự mình xuống núi dễ dàng, nhưng việc phải cõng Lốc xuống núi thì rõ ràng là khá nguy hiểm. Giờ xuống núi chắc chắn không kịp rồi, chỉ có thể nghỉ qua đêm trên núi, sáng mai lại xuống núi. Nói xong, tinh linh kỵ sĩ quay đầu nhìn về phía một khu vực đóng quân nhỏ gần đó. Trong khu đóng quân có lều vải, chúng ta có thể nghỉ qua đêm. Khu vực này thực chất là nơi đóng quân với vài lều vải đơn giản, nơi chuyên trách bảo vệ cây sinh mệnh linh thụ ngàn năm. Dù sao, tài nguyên quan trọng như vậy, Chu Tự chắc chắn không thể để nó bị bỏ mặc ngoài trời mà không được quản lý. Hàng ngày đều phải có người đến kiểm tra tình trạng cây. Đêm đó, họ nghỉ ngơi khá tốt. Không biết có phải do sinh mệnh linh thụ phát tán sinh mệnh năng lượng mà thân thể mệt mỏi của tinh linh kỵ sĩ cảm thấy thoải mái hơn. Khi ngủ một giấc, ông cảm thấy cơ thể mình gần như hoàn toàn hồi phục. Không do dự nữa, tinh linh kỵ sĩ nhìn thêm một lần nữa về phía cây sinh mệnh linh thụ, rồi nhanh chóng cõng Lốc kê xuống núi. Tại chân núi Thanh Thủy Sơn, nơi bến cảng, một chiếc thuyền đã sẵn sàng đợi họ. Họ lên thuyền xuôi dòng đến bến cảng Lục Lâm Thành. Sau khi xuống thuyền, đổi xe ngựa, họ có thể thẳng tiến tới Mộc Tinh Linh thôn trang. Khi đã đưa Lốc về thôn, hoàn thành nhiệm vụ, tinh linh kỵ sĩ cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Tuy nhiên, ông không dừng lại nghỉ ngơi trong thôn, mà ngay trong ngày đã trực tiếp quay lại bến cảng Lục Lâm Thành, chuẩn bị lên thuyền quay về Hắc Nguyệt Thành để phục mệnh. Mùa này, từ hạ sang thu, Đại Chu trong năm này đã có sự tăng trưởng vượt bậc về sản lượng lương thực. Điều này không phải vì Nam Cảnh nông trường mở rộng thêm diện tích, mà là vì năm nay mùa xuân, nông trường ở Bắc Khu mới bắt đầu trồng trọt. Kể từ khi cải biến công trình được triển khai, đến mùa thu này, Bắc Khu cuối cùng cũng có thể thu hoạch được vụ lúa đầu tiên. Thực ra so với điều kiện canh tác ở Nam Cảnh, dù là khu vực Nam hay Bắc, điều kiện trồng trọt của họ chỉ có thể xem là bình thường. Nếu như Chu Tự theo đuổi một cách cực đoan, theo dòng suy nghĩ đó, ông ta có thể sẽ quyết định phá bỏ toàn bộ nông trường ở khu vực mới Nam và Bắc, chuyển sang phát triển ngành nghề khác. Sau đó công việc sản xuất lương thực sẽ được dồn hết vào khu vực Nam Cảnh, nơi có điều kiện tốt nhất để sản xuất nông sản, để chịu trách nhiệm cho toàn bộ việc sản xuất lương thực. Tuy nhiên, suy nghĩ của Chu Tự rõ ràng không phải như vậy. Ông thấy cách suy nghĩ này có phần cực đoan. Không sai, trong một khu vực, ông có thể sẽ chuyển hướng từ những nơi không thuận lợi cho canh tác sang phát triển các ngành nghề khác. Nhưng mỗi khu vực đều cần phải có khả năng tự cung tự cấp về lương thực. Đây là giới hạn cuối cùng mà Chu Tự không thể vượt qua. Cũng giống như Hàm Dương Thành, Lục Lâm Thành ở khu vực Nam và Hắc Nguyệt Thành, tất cả đều là ví dụ điển hình. Sự phân bố này một mặt là để giảm chi phí vận chuyển. Nếu như toàn bộ lương thực chỉ do Nam Cảnh sản xuất, và khu vực càng xa Nam Cảnh, thì chi phí vận chuyển sẽ càng cao, khiến giá lương thực đắt đỏ. Mặt khác, Chu Tự cũng phải cân nhắc đến khả năng đối phó với tình huống bất ngờ. Lương thực là tài nguyên cơ bản, gắn liền với sự sinh tồn của nhân dân. Nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, mà các khu vực khác không thể vận chuyển lương thực kịp thời, thì một khu vực cần phải có khả năng tự sản xuất lương thực để đảm bảo sự sống còn, đặc biệt là trong những tình huống khẩn cấp. Đồng thời, cũng từ mùa thu năm nay, nhờ vào những cải cách công trình ở khu vực mới Bắc và vấn đề chiến tranh với Nam Cảnh, Lượng lường thực dự trữ trong đại chu cuối cùng đã bắt đầu tăng trưởng mạnh mẽ. Điều này cũng có nghĩa là đại chu đã hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của chiến tranh trước đây và bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng mới. Là một vị thống trị, Chu Tự từ trước đến nay luôn thích sống cuộc sống an nhàn, mỗi ngày chỉ cần phê duyệt văn kiện, đúng giờ đi làm, không phải lo lắng chuyện ăn ăn uống. Và ban đêm, nếu không có việc gì, hắn hoặc tự mình nghiên cứu một chút về chân ngôn, hoặc tìm các phi tử để trò chuyện, trao đổi tình cảm, thời gian trôi qua an ổn và phong phú, không có gì phải lo lắng. Từ khi vô tình biết được từ miệng ba mẹ rằng một phi tử phàm thai không thể sinh con nối dõi, cuối cùng làm rõ được vấn đề này, Chu Tự cảm thấy tâm trạng mình trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn. Tuy nhiên, cùng lúc đó, cũng có một chút lo lắng nhỏ nhoi. Dù sao, là một người đàn ông hoa hạ, việc nối dõi tông đường đối với bọn họ từ xưa đến nay luôn là một việc trọng đại. Khác với trước kia, hiện giờ hắn thực sự đã có ngai vàng và cần có người kế thừa. Bây giờ với thân thể siêu phàm, tuy tuổi thọ tự nhiên kéo dài, nhưng thực tế, Chu Tự cũng không biết mình có thể sống được bao lâu. Ngay cả đối với tinh linh tộc, một tộc có tuổi thọ siêu phàm, tuổi thọ của họ cũng chỉ kéo dài khoảng 1.600 năm. Nói cách khác, siêu phàm sinh mệnh không có nghĩa là trường sinh bất tử, tuổi thọ vẫn có giới hạn, và nếu gặp phải những tình huống đặc biệt, như bệnh tật nghiêm trọng hay vết thương chí mạng, thì dù có sống lâu đến đâu cũng chẳng có ích gì. Vì thế, từ góc độ này, một hậu đại vẫn rất cần thiết. Là một vị thống trị, Chu Tự luôn quen chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất, thay vì chỉ nghĩ mình có sinh mệnh siêu phàm, tự nhiên sẽ sống lâu, rồi không chuẩn bị cho tương lai. Tuy nhiên, vấn đề hiện tại là, phụ nữ bình thường không thể mang thai con của hắn. Chỉ có những nữ nhân có sinh mệnh cấp độ cao hơn mới có khả năng sinh con với hắn. Với điều kiện này, nếu đối phương có năm chiều thuộc tính càng cao thì càng tốt. Dù vậy, hiện tại hắn chỉ có thể tùy tiện nghĩ một chút, chứ chẳng biết phải làm sao để tìm được người như vậy. Chỉ có thể nói là tùy duyên mà thôi. Một năm mới đến lúc này, trọng tâm của Đại Chu đã hoàn toàn chuyển đến Nam Cảnh, nơi biên giới và các pháo đài được ưu tiên phát triển nhất. Tất cả tài vật và vật tư đã được chuẩn bị sẵn sàng từ trước, và khi lực lượng lao động đến, hiệu suất công việc tăng tốc nhanh chóng. Lúc này, tại biên cảnh Duyên Hải, các pháo đài đã bắt đầu có hình dáng rõ rệt. Cùng lúc đó, tại hải cảng bên cạnh ụ tàu, đội ngũ đóng tàu từ xưởng đóng tàu Hắc Nguyệt Thành cũng đã hoàn thành thành công 3 chiếc thuyền biển, 2 chiếc nhỏ và 1 chiếc lớn. Điều này rõ ràng là theo yêu cầu của Chu Tự. Việc đóng thuyền ở Duyên Hải và trong hồ có sự khác biệt rõ rệt. Thành thủy hồ nằm trong lãnh thổ Đại Chu, nơi các thuyền đi lại sẽ không gặp phải kẻ địch, không có nguy hiểm gì. Vì thế các thuyền trên thanh thủy hồ chủ yếu là loại thuyền lớn chuyên chở, cùng với thuyền đánh cá, với mục đích chính là vận chuyển hàng hóa nhanh chóng và hiệu quả. Tuy nhiên, tình huống trên biển lại khác. Khi đi thuyền trên biển, họ có thể gặp phải địch. Một khi chiến đấu xảy ra, dù thuyền lớn có khả năng vận hành mạnh mẽ, nhưng nó lại chậm và không linh hoạt. Ngược lại, thuyền nhỏ, mặc dù khả năng vận hành kém hơn, nhưng lại nhẹ nhàng, linh hoạt và có thể di chuyển nhanh chóng. Khi chiến đấu, dù là để hỗ trợ thuyền lớn hay lao thẳng vào thuyền địch, thuyền nhỏ đều có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy khi xây dựng thuyền biển, công tác huấn luyện hải quân cũng phải tiến hành đồng bộ. Trước đây khu vực hồ lớn ít gặp phải tình huống này, vì thế các tích dịch nhân, những người có khả năng thủy tính tốt, lại càng không cần phải nói khi họ ra biển. Vì thế, nhiệm vụ xây dựng hải quân rơi vào tay Bạch Đồ, người đứng đầu bộ đội nhân loại. Bạch Đồ trước đây luôn sống trong đất liền, chưa từng thấy biển, thậm chí còn chưa quen với sông lớn, nên khi được giao nhiệm vụ xây dựng hải quân, hắn hoàn toàn không biết phải làm sao. May mắn thay, Chu Tự đã sớm dự tính được điều này và đã chuẩn bị một kế hoạch huấn luyện hải quân cho Bạch Đồ giúp hắn nhanh chóng tìm ra phương hướng. Cảm kích trước sự quan tâm của Chu Tự, Bạch Đồ càng thêm kính trọng ông. Để trở thành một hải quân binh sĩ, điều quan trọng nhất là không bị say sóng, sau đó là biết bơi và có khả năng giữ thăng bằng tốt. Dù sao, trong thời đại này, chiến đấu trên biển chủ yếu diễn ra trên thuyền, và hai bên địch chiến đấu chủ yếu bằng cách tiếp cận thuyền đối phương. Thuyền trên mặt biển sẽ luôn lắc lư, nếu không có khả năng giữ thăng bằng, sẽ không thể chiến đấu được. Nếu trong trận chiến, bạn vô tình bị rơi xuống biển và không có khả năng thủy tính tốt, thì bạn sẽ khó mà sống sót. Vì vậy, việc xác định các điều kiện cần thiết để trở thành hải quân binh sĩ sẽ giúp định hình phương pháp huấn luyện. Đội hải quân đầu tiên được thành lập với quy mô 300 người. Con số này đã được tính toán kỹ lưỡng, bởi vì dù mở rộng quy mô đội lên đến 5, 10 hay thậm chí 10, người cũng chỉ có thể chở được 300 người trên thuyền. Vậy thì số lượng còn lại để làm gì? Để đứng trên bờ làm cổ động viên sao? Cứ như vậy, công tác rất nhanh chóng triển khai. Đây là lần đầu tiên Đại Chu xây dựng hải quân. Những binh sĩ tham gia vào công tác này cơ bản đều không có bất kỳ nền tảng nào, ngoại trừ Hứa Nguyên, một ngư dân, người duy nhất có kinh nghiệm trong công việc đánh bắt cá. Những binh sĩ này có khả năng bơi lội và biết cách làm việc trên thuyền, do đó họ được chọn vào lực lượng hải quân. Bộ phận này không cần phải nói nhiều, trực tiếp được chiêu mộ và có thể coi như là bộ đội tinh nhuệ của hải quân. Những binh sĩ còn lại chỉ cần đáp ứng hai yêu cầu là không bị say sóng và có khả năng giữ thăng bằng tốt là đủ để tham gia huấn luyện. Khả năng bơi lội không phải là yếu tố quyết định, vì đây là một kỹ năng có thể học được. Tuy nhiên, vấn đề say sóng là một yếu tố sinh lý khó thay đổi, và đối với những binh sĩ sẽ phải ở trên thuyền lâu dài, đây là một điều không may. Nhóm binh sĩ hải quân đầu tiên, gồm 300 người rất nhanh đã được tuyển chọn. Vào thời điểm đó, thuyền vẫn chưa hoàn thành. Tuy nhiên, Bạch Đồ về kế hoạch huấn luyện do Chu Tự gửi tới, tâm lý của Lý Căn vẫn không hề lo lắng. Nếu chưa có thuyền, vậy thì trước tiên luyện bơi lội và khả năng giữ thăng bằng. Bơi lội thì luyện trực tiếp trong biển, còn luyện thăng bằng thì ban đầu họ chỉ cần đi qua cầu Độc Mộc. Sau này, khi bộ trang bị hiểu rõ tình hình, họ liền chế tạo cho họ những chiếc xe rùa gỗ có hai bánh. Những chiếc xe rùa này, vì chỉ có hai bánh, nên nếu trọng tâm của người đứng trên không ổn định, họ sẽ bị rung lắc và ngã ngay lập tức. Ngoài dự đoán, chính là thiết bị huấn luyện giúp cải thiện khả năng giữ thăng bằng rất hiệu quả. Sau khi chiếc thuyền biển đầu tiên được hoàn thành, họ liền bắt đầu huấn luyện điều khiển thuyền biển trên biển và cũng gia nhập vào chương trình huấn luyện thường xuyên. Hiện tại, có 3 chiếc thuyền biển, một lớn hai nhỏ, đang huấn luyện tại khu vực gần biển. Cảnh tượng chiến trận thực sự đã có hình dáng. Và một ngày, khi Đại Chu Hải quân đang triển khai huấn luyện gần biển, một chiếc thuyền biển dài khoảng 30 mét xuất hiện trong tầm mắt của họ từ xa. Ồ, tiếng còi báo động cấp tốc vang lên. Đại Chu chỉ có 3 chiếc thuyền ở đây. Ngoài 3 chiếc này, nếu có bất kỳ chiếc thuyền nào xuất hiện trên biển, đều không thể là của họ. Ngay khi chiếc thuyền có thân phận không rõ xuất hiện, người đứng trên khán đài quan sát liền lập tức kích hoạt, động sát chi nhãn, để tìm hiểu thực hư. Trên chiếc thuyền đó treo một lá cờ trắng, chờ một chút, trên cờ có một dấu hiệu màu đỏ ở giữa, thông tin này nhanh chóng truyền đến tai Bạch Đồ. Lúc này, người đứng trên búng tàu Bạch Đồ nhíu chặt lông mày, vì lá cờ này dù sao, ông cũng chưa từng thấy qua. Có phát hiện thuyền nào khác không? Báo cáo, tạm thời không phát hiện thuyền nào khác. Sau khi xác nhận thông tin này, Bạch Đồ suy nghĩ một chút rồi quyết định ra lệnh. Truyền lệnh của ta, áp dụng hình thức tam giác ngược để tiến gần. Hình thức tam giác ngược có nghĩa là hai chiếc tàu sẽ phân ra hai bên, xông lên phía trước, còn tàu lớn sẽ ở trung tâm, theo sau. Đối phương có thể không có động sát chi nhãn, không thể nhìn rõ chi tiết thuyền của họ, nhưng với kích thước của tàu biển, rất dễ dàng để đối phương chú ý đến sự tồn tại của họ. Ngay khi họ triển khai trận hình và tiến gần lên, đối diện, chiếc thuyền kia cũng lập tức có hành động mới, chỉ thấy đối phương nhanh chóng thay đổi hướng thuyền, rõ ràng là đang tìm cách chạy trốn. Trước tình huống này, Bạch Đồ lập tức hạ lệnh, phát tín hiệu, để Dực Long kỵ thủ từ trên không tiến hành giám sát, đảm bảo không có thêm địch nhân xuất hiện. Sau đó ra lệnh cho hai chiếc tàu tăng tốc độ cao nhất để truy kích, xem liệu có thể đuổi kịp. Khu vực biên giới biển luôn có Dực Long kỵ thủ tuần tra trên không suốt cả ngày. Ngay khi có tình huống, các Dực Long kỵ thủ gần đó nhanh chóng hội tụ đến. Khi nhận được tín hiệu từ Bạch Đồ, Dực Long kỵ thủ lập tức hành động theo mệnh lệnh. Có sự giám sát của Dực Long kỵ thủ từ trên không, Bạch Đồ và đội hải quân của ông có thể yên tâm hơn trong việc triển khai truy kích. Tuy nhiên, thực tế trong lòng Bạch Đồ, ông cũng không kỳ vọng quá nhiều vào việc truy kích này. Tàu nhanh di chuyển nhanh hơn tàu lớn trên mặt biển, nhưng khoảng cách ban đầu giữa hai bên lại quá xa. Đầy giống như cuộc đua, đối phương đã chạy trước một vòng. Xem ra tốc độ tàu nhanh của họ quả thực nhanh hơn so với thuyền biển đối diện. Và nếu cứ tiếp tục đuổi theo, họ sớm muộn cũng sẽ đuổi kịp. Tuy nhiên, vấn đề là họ sẽ đuổi theo được bao xa. Trước đó, trong thư mà bệ hạ gửi, có nhấn mạnh một điểm quan trọng, đó là không nên tùy tiện rời xa khu vực gần biển, vì trên biển không có vật tham chiếu, rất dễ mất phương hướng. Một khi gặp phải nguy hiểm, việc chi viện cũng sẽ rất khó khăn. Điều này khiến Bạch Đồ cảm thấy lo lắng. Thậm chí đến lúc này, hắn vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Đối mặt với chiếc thuyền không rõ thân phận kia, đang không ngừng tăng tốc rút lui, Bạch Đồ quay đầu nhìn chiếc thuyền ngày càng nhỏ, gần như không thể nhìn thấy nữa, thậm chí đã sắp mất hẳn khỏi tầm mắt của mình. Sau một hồi do dự ngắn ngủi, hắn trầm giọng ra lệnh, đình chỉ truy kích. Đối với bọn họ, biển cả là một lĩnh vực chưa quen thuộc, và lúc này vẫn nên cẩn trọng một chút. Hắn tiếp tục ra lệnh, để Dực Long kỵ thủ tiếp tục truy kích, xem có thể không khóa chặt được hướng đi của đối phương không. Khách quan mà nói, Dực Long kỵ thủ bay trên không có tầm nhìn rộng hơn, sẽ có thể truy đuổi xa hơn. Trong lúc chờ đợi báo cáo từ Dực Long kỵ thủ, Bạch Đồ không chọn quay lại ngay, mà quyết định cho 3 chiếc thuyền biển tạm dừng lại trên khu vực biển mà họ đang đứng. Một mặt để thuận tiện tiếp ứng, mặt khác, hắn muốn xem liệu đối phương có quay lại hay không sau khi họ đình chỉ truy kích. Nếu đối phương dám làm vậy, hắn chắc chắn sẽ lập tức ra lệnh cho tàu nhanh tiến lên, đánh bại đối phương khi họ không kịp trở tay. Với tâm lý như vậy, Bạch Đồ chờ đợi trong sự mong đợi, nhưng cuối cùng vẫn không thấy đối phương quay lại, trong lòng hắn cảm thấy hơi thất vọng. Rõ ràng, hắn mong muốn có thể đánh một trận, bắt vài tù binh rồi tiến hành thẩm vấn, từ đó có thể làm rõ nhiều vấn đề. Nhưng đối phương rõ ràng không phải kẻ ngốc, chiếc thuyền biển của họ chỉ dài khoảng 30 mét, dù không xét đến kích thước, chỉ tính về số lượng, rõ ràng không phải đối thủ của Hải quân Đại Chu. Vì vậy bọn họ không có ý định quay lại. Lần này họ rời đi rất dứt khoát. Bạch Đồ và đội của hắn chờ trên biển gần nửa giờ, cuối cùng Dực Long kỵ thủ quay lại. Tuy nhiên, họ không thể trực tiếp xác định được vị trí đại bản doanh của kẻ địch. Với vùng biển này, họ vẫn chưa quen thuộc. Hiện tại họ đã ra ngoài phạm vi mà họ thường hoạt động, và họ cũng lo sợ rằng nếu tiếp tục đuổi theo sẽ không tìm được đường quay lại. Thêm vào đó, thể lực của Dực Long kỵ thủ cũng không thể duy trì lâu trên không, đặc biệt là ở trên biển. Dực Long kỵ thủ đã bắt đầu kiệt sức, phải hạ xuống trên bụng tàu của Đại Chu để nghỉ ngơi. Bạch Đồ thấy vậy cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi, hạ lệnh cho quay về. Trong lúc đó, Soros không nghi ngờ gì nữa cũng đã nhận được tin tức. Mới vừa khi Bạch Đồ bọn họ quay trở lại bến cảng, lập tức bị gọi đi để hỏi thăm tình huống, hiểu rõ tình hình. Soros nhíu chặt lông mày, lần này thông tin thực tế quá ít ỏi. Bọn họ chỉ biết rằng phía đối diện có một chiếc thuyền biển dài khoảng 30 mét, trên thuyền treo cờ xí màu trắng mang sọc đỏ. Đối với họ mà nói, chỉ với thông tin này rất khó để phân tích ra được điều gì. Không kể thế nào, tiếp theo chúng ta nhất định phải tăng cường cường độ nhiệm vụ tuần tra vùng hải vực ngoài. Bạch Đồ nói ra những lời này, ánh mắt rơi xuống người Soros. Với lực lượng hải quân hiện tại của Đại Chu, chỉ có 3 chiếc thuyền biển nhỏ, nếu muốn tăng cường tuần tra ngoài hải vực thì là không thực tế. Công việc này lúc này chỉ có thể dựa vào Dực Long kỵ thủ của Tích Dịch Nhân. Sau khi chiến tranh với thử nhân kết thúc, Bạch Đồ và Soros giờ đây coi nhau như chiến hữu cũ. Bạch Đồ vừa nói xong, Soros đã hiểu ngay ý đối phương, lập tức nhẹ gật đầu, yên tâm, Dực Long kỵ thủ bên kia ta sẽ an bài. Sau đó bọn họ lại đơn giản trò chuyện một chút về các công việc tiếp theo. Trong lúc đó, đương nhiên họ cũng không quên viết một phòng báo cáo, gửi về Hắc Nguyệt Thành, đến Hoàng Cung, để báo cáo với bệ hạ về tình hình này. Dù chiếc thuyền biển dài 30 mét đối với Đại Chu lúc này có thể nói không phải là quá lớn, nhưng việc đối phương có thể chế tạo được loại thuyền biển này cũng đủ để cho thấy trình độ phát triển của họ không phải là thấp. Lần này, có thể lại là một trận đánh, nhưng cụ thể như thế nào thì còn khó nói. Vì đối phương ở trên biển, hiện tại mục tiêu của họ cũng chưa thể xác định được rõ ràng. Tất cả công việc vẫn phải chờ bệ hạ ra quyết định cuối cùng. Cùng lúc đó, trên một hải đảo xa xôi, cách đại lục khá xa. Cái gì? Các người phát hiện thuyền biển gần khu vực biển, hơn nữa là 3 chiếc. Trong lúc này, xem phía sau, một thân ảnh cũng không thể ngồi yên. Theo tiếng bước chân đồng đồng đồng vang lên, một người đàn ông trung niên mặc hoàng bào, đầu đội một chiếc quan trưởng phô trương, bước nhanh ra. Khi người đàn ông này lao ra, tên nam tử đang quỳ ngoài kia lập tức cúi thấp đầu. Dạ, thiên hoàng đại nhân, chúng ta phát hiện 3 chiếc thuyền biển gần khu vực biển, nhưng chúng ta không dám lại gần, khoảng cách quá xa, chúng ta không... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.